Trần Hân cố ý dẫn Chu Dương và Ngưu Xuyên đến đây vào thời điểm này, chắc là vì cô ấy sợ không thể tự mình thoát ra khỏi chuyện này được. Chẳng lẽ Trần Hân lợi dụng mình tới đây để đe dọa bọn người kia thấy khó mà lui? Chu Dương thầm nghĩ trong lòng. Trần Hân lúc này rất chú ý đến bộ dạng của Chu Dương, vội kéo cánh tay của Chu Dương, nhỏ giọng van xin. Anh Dương, em thật sự không cố ý, nhưng những người này quá đáng sợ, em không còn cách nào. Vừa nói, Trần Hân vừa nghẹn ngào khóc. Điều Chu Dương sợ nhất là phụ nữ khóc trước mặt mình, nhất thời cảm giác mọi chuyện thật nhức đầu. Tại sao em không nói với bố chuyện này? Với năng lực của ông ấy, trừng trị mấy người như thế này chắc chắn không chút khó khăn nào. Chu Dương không kìm được lòng đặt câu hỏi. Dựa vào thế lực của Trần Thế Hào ở Đông Hải, giải quyết hội đua xe như thế này đơn giản vô cùng. Nhất là đám đua xe này còn ngang nhiên quấy rầy con gái cưng của ông. Sợ là nếu đổi thành bất kỳ một lão đại nào khác thì giờ phút này chắc đã nảy sinh ý định giết người rồi. Làm sao? Tên tiểu nhân kia sợ rồi à? Thấy Chu Dương chậm chạp không phản ứng gì, Nam Ca cười khẩy nói. Những người khác cũng hùa theo xễu cợt. Sợ? À, xin lỗi, trong từ điển của Chu Dương tôi, từ trước tới giờ không có chữ cái này. Chu Dương cười nhạt trả lời. Anh Dương, đám người này tuyệt đối không phải bình thường, đua xe chắc chắn có nhiều kỹ thuật. Anh... Ngưu Xuyên lo lắng nói. Ngưu Xuyên quen biết Chu Dương lâu như vậy, cậu ấy chưa thấy Chu Dương lái xe được mấy lần. Thật ra dù có thấy Chu Dương lái xe mấy lần đi nữa, thì đều là lái xe rất quy củ và đúng luật lệ. Lái xe với hội đua xe thì đúng là không cùng đẳng cấp chút nào. Nếu Chu Dương thua, chẳng lẽ phải làm theo ý muốn của Nam Ca để Trần Hân ở lại? Xuyên tử, tôi đã nói với cậu vài lần rồi. Tôi từ trước đến giờ đều rất thích đua xe. Thế nhưng từ 3 năm trở lại đây, do kết hôn với Tạ Linh Ngọc nên chưa có cơ hội đua xe lại. Chu Dương vỗ nhẹ lên bả vai của Ngưu Xuyên, hở hững nói. Thực tế thì lúc còn học đại học, Chu Dương là một người cực kỳ say mê đua xe. Mỗi lần có giải đấu đua xe, anh đều sẽ đi xem. Thậm chí năm đó, ở Đông Hải tổ chức giải đua xe F1, Chu Dương xin làm tình nguyện viên, mục đích là để được quan sát giải đấu gần hơn. Lúc ấy anh quen biết rất nhiều tay đua, nên đối với đua xe cũng có nhiều hiểu biết rất sâu rộng. Thế nên lần này, Chu Dương không thể tự nhận thua được. Anh muốn cùng cái người tên Nam Ca kia tỉ thí cao thấp. Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Nếu như tôi thắng, tôi muốn các cậu không bao giờ xuất hiện trên con đường này nữa. Chu Dương nghiêm túc nói. Ok, bắt đầu đi. Nam Ca cũng không nhiều lời, dứt khoát bắt đầu cuộc so tài. Với Nam Ca mà nói, thua là chuyện không thể nào. Đặc biệt là biểu hiện của Chu Dương, nhìn không hề giống một người biết đua xe. Điều này càng khiến Nam Ca thêm phần khinh thường. Lần này, con xe mà Ngưu Xuyên đang lái là chiếc Maserati của Thập Bích Quân. Đây chỉ là một con xe mui kín bình thường, về mặt tốc độ thì thua xa chiếc Ferrari của Nam Ca. Anh Dương, con xe này hay là để em tìm người đổi chiếc khác? Ngưu Xuyên lo lắng nói. Cậu ấy không hoàn toàn tin tưởng Chu Dương, lại càng lo lắng nếu Chu Dương gặp sự cố ngoài ý muốn. Trong khi đua xe, nếu xảy ra sự cố nào, thường là chẳng ai có thể giúp được. Không cần, con xe này được rồi. Rất nhanh, hai bên đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều phấn khích nhìn hai chiếc xe. Tôi cực rằng Nam Ca sẽ bỏ xa tên này 1 cây số. 1 cây số? Cậu lại đánh giá cao tên kia quá rồi đấy. Tôi đánh cược anh ta sẽ không thể nhìn nổi đèn đuôi xe của Nam Ca. Chuẩn bị, bắt đầu. Một cô gái cởi áo khoác của mình xuống, đứng giữa hai chiếc xe, giơ chiếc áo lên cao. Trong nháy mắt, hai chiếc xe như hai cơn cuồng phong lao vút về phía trước. Không phải chứ, tên tiểu tử kia sao xuất phát nhanh như vậy được? Đúng vậy, đúng là so với Nam Ca khó phân biệt cao thấp. Làm sao tên đó có thể so bì với Nam Ca được? Cậu phải biết kỹ thuật mà Nam Ca của chúng ta học được là từ ai chứ? Ý cậu nói là người đó. Không sai, trên toàn thế giới chỉ có một người mới làm Nam Ca tâm phục khẩu phục. Năm đó, ở thành phố Đông Hải, trên đường đua quái quỷ, cát chảy 9 khúc gần bờ biển, xuất hiện một người như thể là chiến thần đua xe. Chưa có ai được nhìn mặt mũi thật sự của người này. Nhưng một khi có giải đấu đua xe lớn, người này sẽ xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện, người này đều chiến thắng tất cả mọi người. Chưa có ai nhìn thấy mặt anh ấy. Mọi người chỉ biết là một lần anh ấy có mặt đều mang một chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt sáng. Cánh tay cuồng phong là biệt danh của người đó. Ngưu Xuyên nghe lời những người kia bàn tán, trong lòng lại trở nên vô cùng lo lắng. Thật ra cậu ấy cũng từng nghe qua cái biệt danh cánh tay cuồng phong này rồi. Lúc trước khi còn làm bảo vệ, thích được khoác lác tán chuyện với người khác, muốn thổi phồng một chút hiểu biết của mình. Cái biệt danh cánh tay cuồng phong này là biệt danh mà Ngưu Xuyên hồi đó nghe được từ một ông lão bảo vệ. Vì vậy bây giờ, tâm trạng Ngưu Xuyên trở nên căng thẳng vô cùng. Chiếc Maserati của Chu Dương và chiếc Ferrari của Nam Ca gần như cùng xuất phát từ một điểm rồi phóng đi như bay. Hai con xe này, thoạt nhìn thì không có khác biệt gì quá lớn, đều là xe xịn. Nhưng về mặt thiết kế thì có đôi chút không giống nhau. Ferrari thiết kế ra chủ yếu để người lái trải nghiệm khoái cảm với tốc độ. Vì vậy thông thường, tốc độ của nó là vô cùng nhanh. Lúc xuất phát đã nhanh, lúc trên đường, thẳng tốc độ lại càng nhanh hơn. Còn xe Maserati thường nhắm vào đối tượng khách hàng là nữ, nên nó theo đuổi phong cách tinh tế, nhã nhặn, nhỏ nhắn. Về tốc độ thì kém xa Ferrari. Hai con xe xuất phát được tầm 1.000 mét thì khoảng cách giữa hai xe đã rõ nét hơn nhiều. Nhìn kìa, xe của Nam Ca vượt qua xe của tên tiểu tử kia rồi. Nam Ca lợi hại quá, tên tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình. Không nhìn xem Nam Ca của chúng ta là ai cơ chứ. Đúng vậy, chiếc xe Maserati cũ nát mà cũng dám so với con xe Ferrari của Nam Ca. Đúng là kẻ điên nằm mơ thật rồi. Khắp đường vành đai uốn lượn của núi Tiểu Thục, gần như là cách một đoạn đều có người của nhóm đua xe. Dọc đường đi, họ thường xuyên báo cáo tình hình lộ trình đua của hai xe và tình hình hiện tại. Khi mà Ferrari của Nam Ca vượt qua xe của Chu Dương thì họ sẽ thông qua bộ đàm để truyền thông tin cho những người khác. Nhìn đám người của nhóm đua xe đồng loạt hoan hô khiến Ngưu Xuyên và Trần Hân có chút lo lắng. Dù sao thì hai người cũng không có bộ đàm nên căn bản không biết tình hình hiện giờ của Chu Dương. Trên thực tế thì hiện giờ Chu Dương đang rất bình tĩnh. Xe Ferrari của Nam Ca đang ở trước xe của Chu Dương tầm mấy chục mét. Mặc dù xe Ferrari với tốc độ rất nhanh, nhưng Chu Dương vẫn bám sát phía sau, không để bị cách quá xa. Xem ra tên tiểu tử này cũng có chút thực lực đấy. Nam Ca khinh thường nhìn gương chiếu hậu thì thấy con xe Maserati của Chu Dương bám sát phía sau mình. Hắn cười nhếch mép, mũi chân dùng lực ấn xuống chân ga. Ngay lúc này, một tiếng rít chói tai bỗng nhiên vang lên. Tiếp đó xe Ferrari như viên đạn được bắn ra, chạy nhanh về phía trước. Tốc độ lúc này đã vượt qua 300 vạch. Mặc dù tốc độ của Ferrari có thể đạt tới tầm 400 đến 500 vạch, nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết. Còn yêu cầu đối với đường đua là rất cao, nhất định là đường thẳng, hơn nữa đường phải bằng phẳng. Phải biết rằng, ngoài đường đua chuyên nghiệp ra, thì trên cả thế giới, những đường đua phù hợp với điều kiện này là ít, ít vô cùng. Càng huống hồ, lúc này địa điểm mà họ đang có mặt là đường vành đai uốn lượn của núi Tiểu Thục. Đường quanh co khúc khỉu, mặt đường thì thỉnh thoảng lại có chỗ bị đứt gãy, rồi đổ bể. Ferrari không thể dồn lực phi như bay ở trên đó mà phải khống chế tốc độ thật tốt. Nhưng dường như Nam Ca lại không để ý đến điều này. Chân dùng lực nhấn ga lần nữa, tốc độ của Ferrari lại tăng lên. Dường như trong nháy mắt, Nam Ca đã kéo rộng khoảng cách giữa mình và Chu Dương là 200 mét. Có thể nói, cú dùng lực đạp chân ga này của Nam Ca đã nới rộng khoảng cách hơn 100 mét với Chu Dương rồi. Khoảng cách như vậy, nếu ở trong cuộc thi chuyên nghiệp cũng là điều vô cùng hiếm gặp. Trời ơi, Nam Ca tăng tốc rồi kìa. Nam Ca đã bỏ rơi tên tiểu tử lái con xe Maserati kia rồi. Bây giờ đã vượt xa 200 mét. Tên tiểu tử kia sắp không nhìn thấy đèn sau xe của Nam Ca rồi. Cố lên Nam Ca thất cư. Trong bộ đàm không ngừng truyền ra những tiếng hoan hô của nhóm người đua xe. Chu Dương ngồi trong xe Maserati, nhìn thấy xe Ferrari ở phía trước, cách mình càng ngày càng xa. Hai mắt anh liền híp lại. Đua xe là sở thích ngày trước của anh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mỗi lần tập luyện, anh chỉ có thể dùng một vài chiếc xe không được tốt lắm. Điều này, từ trước đến nay, anh chưa từng nói với bất cứ ai. Mấy năm rồi, giở tay có chút không quen lắm. Năm xưa người ta gọi mình là gì nhỉ? Chu Dương khẽ cười, hai tay nắm chặt vô lăng. Phần chân đạp ga cũng có lực hơn nhiều. Dường như căn bản, không để ý đến những vấn đề đang xảy ra trên đường. À, mình nghĩ ra rồi. Họ gọi mình là cánh tay cuồng phong. Không biết bây giờ còn ai nhớ không? Đoang, đoang, đoang. Một tiếng nổ lớn vang lên, Chu Dương tăng tốc và rồi rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách với con xe Ferrari. Ôi mẹ ơi, tên tiểu tử kia không muốn sống nữa à? Sao lại tăng tốc độ ở đường cua thế kia? Hắn không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc nữa. Không xong rồi, hắn sắp đuổi kịp Nam Ca. Hiện giờ hai xe chỉ còn cách nhau 30 mét. Chu Dương đột nhiên tăng tốc độ, khiến cho những người trong nhóm đua kia kinh hãi. Mọi người đều thông qua bộ đàm để truyền đi tin tức tình hình hiện tại ở trường đua. Danh con, muốn vượt qua anh đây à? đừng có nằm mơ. Thấy chiếc xe Maserati ngày càng tiến lại gần hơn, sắc mặt của Nam Ca đột nhiên trầm xuống. Thấp giọng quát, Nam Ca lại bắt đầu tăng tốc. Lần này, tốc độ của Ferrari gần như đã đạt giới hạn cực điểm của đường vành đai của núi Tiểu Thục rồi. Nếu như tiếp tục tăng tốc độ nhanh hơn nữa, thì rất có thể xe sẽ bị nghiêng và ngã xuống đường. Phải biết rằng, kể cả khi hai bên đường vành đai trên núi Tiểu Thục không có vách đá, nhưng đều có khe núi rất sâu. Nếu không may, xe bị lật rơi xuống khe núi, thì gần như người lái không có khả năng sống sót. Nếu mệnh lớn vẫn có thể sống trở về, thì chắc chắn sẽ bị tan phế suốt đời. Nhưng lần này, Nam Ca dường như đang dùng bí quyết của mình. Về phía Chu Dương, vẫn không có động tĩnh gì. Anh bình tĩnh lái con xe Maserati của mình. Con đường vành đai núi Tiểu Thục có chiều dài không quá mười mấy km. Nếu như theo tốc độ thông thường thì nửa tiếng đồng hồ là có thể đi hết lộ trình. Còn với tốc độ đua xe thì cũng chỉ mất tầm 10 phút. Rất nhanh, 10 phút cũng đã trôi qua. Nam Ca và Chu Dương đều đến được đoạn đường cuối cùng. Ở đoạn đường này có tổng cộng 7 khúc cua. Do địa hình núi Tiểu Thục đặc biệt nên đoạn đường cuối của vành đai này tổng cộng có 7 khúc cua liên tiếp. Mỗi khúc cua đều nối liền nhau. Vừa sẽ ra khúc cua đầu tiên thì sẽ vào ngay khúc cua thứ hai, căn bản không có thời gian để thở. Nam Ca và tên tiểu tử kia hiện giờ đã đến đoạn đường 7 khúc cua rồi. Hiện giờ Nam Ca vẫn đang dẫn đầu. Những tên tiểu tử kia cũng có bản lĩnh đấy chứ, không bị Nam Ca bỏ lại phía sau. Những thông tin chân thực không ngừng được truyền đến, khiến Ngưu Xuyên và Trần Hân cũng yên tâm hơn phần nào. Chu Dương và Nam Ca đua xe ở phía trước, còn Ngưu Xuyên và Trần Hân ngồi sau xe của nhóm người kia, chậm chậm đi ở phía sau. Hiện giờ nghe nói, hai người đã đi vào khúc cua cuối cùng, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. 7 khúc cua này là đoạn đường mang thương hiệu của vành đai núi Tiểu Thục, là địa điểm yêu thích của vô số tín đồ mê đua xe. Dường như mỗi ngày đều có người đến đây để đua xe. Lúc này, xe của Maserati của Chu Dương đang bám sát nút con xe Ferrari của Nam Ca, cùng nhau đi vào con đường có 7 khúc cua. Hiện giờ hai xe đã vào khúc cua, Nam Ca dẫn đầu, nhưng tên tiểu tử kia cũng theo sát phía sau, không hề bị rớt lại. Nhưng với kỹ thuật của Nam Ca thì muốn bỏ hắn ở lại phía sau là điều vô cùng đơn giản. Bây giờ họ đã đi vào khúc cua thứ ba và giờ đã là khúc cua thứ tư rồi. Nam Ca vẫn dẫn đầu, tên tiểu tử kia chắc là không đuổi kịp được nữa rồi. Trong bộ đàm không ngừng truyền đi thông tin với giọng nói gấp gáp, mỗi người trong nhóm đua xe đều cảm thấy căng thẳng cao độ. Tên tiểu tử kia hình như từ bỏ rồi. Hiện giờ đã vào khúc cua thứ 5 mà hắn đột nhiên giảm tốc độ. Không phải giảm tốc độ mà hắn đang tăng tốc. Trong khúc cua tử thần thứ 5, không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Hiện giờ khoảng cách của hắn và Nam Ca càng ngày càng sát. Cái gì cơ? Tôi đang nhìn thấy gì thế này? Ngay lúc này, trong bộ đàm truyền đi tiếng kinh hãi. Tên tiểu tử kia không ngờ lại vượt qua Nam Ca rồi. Khi ra khỏi khúc cua thứ 5, vào khúc thứ 6, hắn đã vượt qua Nam Ca. Vừa nãy, tên tiểu tử kia vượt qua Nam Ca như thế nào vậy? Tôi căn bản không nhìn thấy được. Lúc Ngưu Xuyên và Trần Hân đuổi kịp đến, thì nhìn thấy Chu Dương đã dừng xe. Anh đang đứng dựa ở trước mũi xe. Anh Dương! Ngưu Xuyên và Trần Hân nhìn thấy Chu Dương bình an vô sự. Trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vội vàng chạy đến. Nam Ca! Nhất định là tên tiểu tử kia đã giở trò đều. Đúng thế, nếu không sao anh có thể thua được? Lúc này, nhóm người đua xe cũng lũ lượt chạy về phía Nam Ca. Lúc này, Nam Ca đang dựa vào bên cạnh cửa xe của mình. Khác với sự bình tĩnh của Chu Dương, Nam Ca lúc này sắc mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lùng cực độ, nhìn chăm chăm vào Chu Dương. Bạn nãy, sao mày vượt qua tao được? Nam Ca hỏi với giọng gằn gặp. Lúc này, đám người kia cũng đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Dương. Bởi lẽ bạn nãy, các thành viên trong nhóm quan sát đều nói về quá trình đua xe ở từng đoạn đường trong bộ đàm. Lúc đang ở khúc cua thứ 6, Chu Dương nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh đến khúc cua thứ 7, vượt qua Nam Ca và dẫn đầu về đích. Quá trình xảy ra trong nháy mắt, đến cả những người tận mắt chứng kiến cũng không nhìn được rõ, chứ đừng nói đến phần đông mọi người chỉ nghe thấy. Vì vậy, bọn họ rất muốn biết Chu Dương đã vượt qua Nam Ca bằng cách nào. Dù sao thì bọn họ cũng rất có niềm tin ở trình độ đua xe của Nam Ca. Cả thành phố Đông Hải, có thể nói gần như không ai có thể thắng được Nam Ca. Nhưng hôm nay, Chu Dương lại làm được điều này. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Rất đơn giản, cống thoát nước. Chu Dương cười nhẹ rồi tùy ý nói. Nhưng một giây sau, nhóm người đua xe lại thấy kinh hoàng. Cái gì cơ? Cống thoát nước? Sao có thể như thế được? Anh ta thật sự tưởng mình là thần xe sao? Cống thoát nước trên núi Tiểu Thục căn bản không thể lái xe qua đó. Tôi nhớ là hình như năm đó, tại đua cánh tay Cuồng Phong cũng từng lợi dụng cống thoát nước để vượt xe. Mọi người đều bàn luận sôi nổi, nhưng trên khuôn mặt đều lộ vẻ không tin lắm. Đối với họ mà nói, lợi dụng cống thoát nước để vượt xe gần như là chuyện không thể. Cứ coi như khả năng đó thì cũng phải cẩn thận, xe mới có thể dùng được kỹ xảo đó. Phải biết rằng, trong đám người bọn họ, không có ai lợi dụng được cống thoát nước để vượt xe. Kể cả là Nam Ca thì cũng không thể làm thế. Trong mắt bọn họ, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là tên tiểu tử, chả có chút danh tiếng nào. Làm sao có thể lợi hại hơn đám người bọn họ? Nhãi con, mày đừng có giỡn mặt với bọn tao. Nếu không, mày không gánh được hậu quả đâu. Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Nam Ca chỉ ngây ngơ ra, rồi lạnh lùng nói. Lợi dụng cống thoát nước để vượt xe. Bao nhiêu năm nay, hắn tập luyện nhưng không thực hiện được. Phải biết rằng, hắn ta đã luyện mấy năm ở cái vành đai uốn lượn trên núi Tiểu Thục này. Còn Chu Dương, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Một tay đua mới, sao có thể quen thuộc với cống thoát nước ở đường vành đai uốn lượn của núi Tiểu Thục như vậy được? Đây rõ ràng chỉ là cái cớ của Chu Dương. Ồ, hậu quả gì mà tôi không gánh được thế? Chu Dương khẽ cười, căn bản không để ý đến những lời mà Nam Ca nói. Cả nhóm đua xe này, thoạt nhìn thì rất lợi hại. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người trong bọn chúng đều là những đứa trẻ nổi loạn. Chỉ vì đối đầu với bố mẹ mà chúng ra ngoài kiếm tìm kiếm thách thức. Nếu nói đến đua xe đường phố thì đây chắc chắn là sở trường của đám người này. Nhưng nếu nói đến việc làm gì người khác thì Chu Dương nghĩ rằng cho dù cho chúng 10 lá gan thì chúng cũng không dám làm gì anh. Tên tiểu tử kia, đừng có mà ngạo mạn quá. Đúng thế, Nam Ca của chúng tao chỉ là hơi sơ suất chút thôi. Còn mày cũng chỉ vượt xe được ở khúc cua cuối cùng thôi. Đây đã là cái quái gì? Đúng vậy, nếu mày mà không nói rõ việc mày đã lợi dụng cống thoát nước kiểu gì, thì hôm nay mày đừng mơ sẽ rời khỏi được chỗ này. Nói xong, mười mấy người trong nhóm đua xe cùng xông lên, bảo vệ ba người Chu Dương, Ngưu Xuyên và Trần Hân lại, không cho bọn họ rời đi. Đoang, đoang, đoang. Nhưng đúng lúc này, ở phía xa lại chuyển đến tiếng nổ vang rền. Từ xa chiếu lại ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, xuất hiện trước mặt mọi người là một con xe Lamborghini. Nam Ca khi nhìn thấy con xe này thì sắc mặt biến đổi, lập tức thu lại biểu cảm bất mát ban nãy. Bây giờ sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Sau khi con xe này dừng lại, bóng dáng một người chậm chậm bước xuống xe. Tô Nam, sao mày lại ở đây? Người này Chu Dương có quen biết, đó chính là Tô Vĩ. Lúc này, Tô Vĩ nhìn thấy Nam Ca, dường như có quen biết, liền nhăn mặt hỏi. Em chỉ đến giải sầu thôi. Nam Ca không dám nhìn vào mắt của Tô Vĩ, cố ý tránh ánh nhìn của cậu, sau đó tiện miệng nói một câu. Tô Vĩ không thèm để ý đến Tô Nam, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Chu Dương và Ngưu Xuyên. Sư phụ, lão đại. Nhìn thấy Ngưu Xuyên và Chu Dương, ánh mắt Tô Vĩ sáng lên, lập tức đi đến rồi cúi người sâu xuống. Cuối cùng em cũng đuổi kịp được hai người rồi. Tô Vĩ thở hổn hển nói, trên mặt có chút ửng đỏ. Anh à, anh quen bọn chúng sao? Thấy dáng vẻ của Tô Vĩ như vậy, Tô Nam cũng bước lại, vẻ mặt nghi hoặc. Sao? Mày lại gây sự với sư phụ và lão đại của tao đấy à? Còn không mau xin lỗi và đền tội đi. Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Tô Vĩ đoán ngay được, lập tức quát lớn trách mắng. Sao? Các người quen nhau sao? Chu Dương nhau mày, khẽ hỏi. Lão đại, thật xin lỗi, đây là em trai của em. Nếu như có làm gì đắc tội với các anh thì cứ nói với em. Em nhất định sẽ bắt nó phải xin lỗi. Tô Vĩ nghe thấy Chu Dương hỏi như vậy, trong lòng thấy không ổn, lập tức cúi thấp người, cẩn thận nói. Lúc này, Chu Dương cũng đã khẳng định được chắc chắn một điều. Tô Vĩ và tên Nam Ca kia có quen biết với nhau. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, hai người chắc chắn là anh em. Chỉ có điều, hai anh em nhà này có khác biệt lớn quá. Tô Vĩ có chút ngoan cố, có chút đam mê với võ thuật, còn Tô Nam thì vô cùng có hứng thú với việc đua xe. Không có gì, chỉ là ban nãy tôi có đua một hiệp với em trai cậu thôi. Chu Dương thản nhiên nói. Sao cơ? Thằng khốn kiếp kia lại dám đua xe với lão đại sao? Lão đại, anh bớt giận nha. Thằng danh con kia đúng là kiêu ngạo quá. Em nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Mong anh cứ coi những lời ngỗ nghịch của nó như gió thổi bên tai. Nếu nó đưa ra yêu cầu gì quá đáng, thì anh cũng đừng để bụng nhé. Tổ vị kinh ngạc vội nói. Trong lòng cậu ta, mặc dù Chu Dương là đàn anh của Ngưu Xuyên, hơn nữa là người thâm sâu có đoán, nhưng về phương diện đua xe thì cậu vẫn có niềm tin vào phía Tô Nam hơn. Vì vậy khi nghe thấy Chu Dương nói cậu ta tưởng rằng Tô Nam đã thắng và mượn cớ đó để đưa ra điều kiện gì quá đáng với Chu Dương. Anh à, không phải em thắng đâu. Tô Nam đứng phía sau Tô Vĩ, nhỏ tiếng nhắc. Tao thừa biết là mày không thắng rồi. Mày đã đưa ra yêu cầu gì quá đáng rồi. Cái gì? Không phải mày thắng, vậy thì là... Tô Vĩ há hốc miệng, mắt trợn trừng nhìn Tô Nam, sắc mặt không thể tin nổi. Là anh ta thắng. Tô Nam ngước mắt lên nhìn Chu Dương, cười khổ sở nói. Lúc này, Tô Vĩ mới kinh hoàng nhìn về phía Chu Dương. Cậu ta là người hiểu rất rõ kỹ thuật đua xe của em trai mình. Ở cả cái thành phố Đông Hải này, những người quen biết không ai là đối thủ của Tô Nam. Nhưng bây giờ, không ngờ Tô Nam lại là người thua cuộc. Tôi nhớ trước đây chúng ta có từng thỏa thuận là người thắng có thể đưa ra yêu cầu cho người thua. Chu Dương khẽ cười. Anh có yêu cầu gì? Tô Nam chật vật nói. Điều kiện của tôi rất đơn giản, đó là nhóm người đua xe của các người, bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy giải tán đi. Giải tán, Chu Dương vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sốc, đều trừng mắt, dương miệng, vẻ mặt không dám tin. Ngay cả Ngưu Xuyên và Trần Hân cũng có chút ngạc nhiên. Dẫu sao, theo sự hiểu biết của họ về Chu Dương, đây không giống như những điều kiện mà anh sẽ đưa ra. Được rồi, lão đại yên tâm, tôi sẽ lập tức giải tán bọn họ. Tuy nhiên, Tô Vĩ cũng chẳng hề để ý, trực tiếp trả lời. Không được, không được vậy. Tôi không đồng ý, anh phải thay đổi một điều kiện. Tuy nhiên, Tô Nam đã vô cùng phản đối, căn bản là không để ý vẻ mặt của Tô Vĩ. Bước đến gần Chu Dương, ngửa mặt lên, không phục nói. Khốn nạn, mày có biết mày đang nói gì không? Tô Vĩ nhìn và đột nhiên em trai mình tức giận đến mức lao thẳng vào, kéo Tô Nam lại. Tuy nhiên, lần này Tô Nam quyết tâm không đồng ý. Mặc cho Tô Vĩ có kéo như thế nào, cũng không thể kéo hắn nhúc nhích. Trong lòng Tô Nam, đua xe là gần như cả cuộc đời. Vì một số nguyên nhân về địa vị, Tô Nam không có duyên thừa kế toàn bộ sản nghiệp Tô gia. Nhiều nhất chỉ thừa hưởng một số sản nghiệp không quan trọng. Những tài sản khác cuối cùng cũng thuộc về Tô Vĩ. Lúc này, Tô Nam chỉ có thể coi đua xe là mục tiêu theo đuổi của mình. Và đó chính xác là tình yêu điên cuồng đối với đua xe. Trong những năm gần đây, hắn đã tập hợp rất nhiều người yêu thích đua xe. Bây giờ, Chu Dương tùy ý nói một câu mà muốn hắn giải tán mọi người ở đây. Đây không khác gì đang bóp nghẹt lý tưởng của hắn. Không được, Nam ca, chúng ta không thể cứ giải tán như vậy được. Đúng thế, chúng ta mấy năm nay đều cùng nhau vượt qua được. Bây giờ không thể vì thua cuộc mà giải tán được. Được lắm, tiểu tử, đừng có quá ngang ngược. Chẳng qua chỉ là thắng một trận. Không lẽ cậu nghĩ mình bất khả chiến bại sao? Đúng thế. Lão đại của chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Một khi anh ấy xuất hiện, mày căn bản là ngay cả đuôi xe cũng không nhìn tới. Những lời của Chu Dương khiến các thành viên trong nhóm đua xe bất bình. Còn Chu Dương khi nghe họ nói như vậy cũng lập tức thấy thú vị. Ồ, lão đại của các cậu, vậy tôi cũng muốn diện kiến xem thế nào. Chu Dương khẽ cười nói, thậm chí không quan tâm những gì bên kia nói. Bất kể bên kia làm gì, nói như thế nào thì nhóm đua xe này nhất định phải giải tán. Dù sao, đua xe trên một con đường núi như núi Tiểu Thục vẫn rất nguy hiểm. Nếu không phải kỹ năng lái xe tốt, thì anh căn bản sẽ không đồng ý thi đấu với Tô Nam. Nhưng nếu đổi lại là người khác thì sao? Bị bao quanh bởi Tô Nam và nhóm người này, cho dù có từ chối đua xe, e rằng chỉ có Tô Nam mới có thể quyết định. Lão đại của chúng tôi biệt hiệu là cánh tay cuồng phong. 5 năm trước, danh tiếng của lão đại vang vọng khắp thành phố Đông Hải. Nếu cậu chưa từng nghe, chỉ có thể nói rằng cậu là ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy, tất cả bọn tôi đều là đệ tử của lão đại. Trừ khi cậu thắng được lão đại. Nếu không, bọn tôi sẽ không vì một câu nói của cậu mà giải tán được. Mọi người gào lên nói. Lúc này, tất cả bọn họ đều nói với giọng điệu rất ngưỡng mộ. Đôi mắt tràn ngập niềm tin, hy vọng. Tuy nhiên, Chu Dương lại ngẩn người ra. Họ vừa nói gì? Cánh tay cuồng phong là lão đại của họ. Cánh tay cuồng phong mà các cậu nói có phải là người luôn đeo mặt nạ không bao giờ lộ mặt? Chu Dương vẫn có chút chưa chắc chắn. Nếu cái tên giống nhau thì sao? Huống chi, Chu Dương với tư cách cánh tay cuồng phong thậm chí còn không biết từ khi nào anh có một nhóm đệ tử như vậy. Đúng thế, lão đại của chúng tôi luôn bí ẩn và không thể đoán trước được. Người như anh sao có thể tiếp xúc được chứ? Có vẻ như anh cũng đang nghe nói về danh tiếng của lão đại. Nếu biết thì đừng có ở đây mà nói sằng nói bậy. Bọn họ thấy rằng Chu Dương dường như nghe đến cái tên cánh tay cuồng phong, nhất thời đắc ý, nghĩ rằng Chu Dương sẽ thôi vênh mặt. Tuy nhiên, điều làm cho tất cả mọi người không ngờ đến chính là Chu Dương không chỉ không sợ hãi mà lại còn cười nhạo. Tôi có tưởng là gì? Chỉ là tại sao trước giờ tôi không hề biết từ khi nào mình lại thu nhận một nhóm đệ tử như thế này? Chu Dương thản nhiên cười nói, liếc nhìn khuôn mặt của bọn họ. Tiểu tử, ý của cậu là gì? Dám xúc phạm lão đại, xem ra cậu không muốn rời khỏi đây. Mọi người đều tức giận, Chu Dương nói như vậy rõ ràng là đang chế giễu bọn họ. Hơn nữa, lại còn đang không tôn trọng lão đại của bọn họ. Những lời này của anh là có ý gì? Tô Nam cũng nhận thấy những lời này có gì đó không đúng, nghiêm mặt nhìn Chu Dương, trong lòng mơ hồ có những suy đoán. Khi nói đến kỹ thuật đua xe, hắn tự tin mình rất lợi hại, nhưng trước mặt cánh tay Cuồng Phong thì vẫn chỉ rất bình thường. Vừa nãy Chu Dương đã sử dụng cống thoát nước để vượt xe. Theo như Tô Nam biết, trước đây chỉ có cánh tay Cuồng Phong mới làm được. Tuy nhiên, Tô Nam căn bản không hề nghĩ Chu Dương có quan hệ gì với cánh tay Cuồng Phong. Hắn chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp. Nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Chu Dương dường như không giống đang giả vờ, trái tim của Tô Nam đột nhiên thắt lại. Rất đơn giản, bởi vì tôi chính là cánh tay Cuồng Phong. Chu Dương nhẹ giọng nói. Giống như tiếng sét giữa trời quang, mọi người trong nháy mắt gần như trống rỗng. Mọi người trong nhóm đua xe sững sờ nhìn Chu Dương, nói không nên lời. Tô Nam, Ngưu Xuyên, Trần Hân và Tô Vĩ đều nhìn Chu Dương với vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao, bọn họ cũng biết đến uy phong của cánh tay Cuồng Phong năm đó. Bây giờ, Chu Dương thật sự nói rằng anh là cánh tay Cuồng Phong khiến không ai phản ứng lại. Không thể nào, sao anh có thể là cánh tay Cuồng Phong? Anh ấy đã không xuất hiện 3 năm rồi. Tô Nam sắc mặt biến sắc, lắc đầu dữ dội, kịch liệt phủ nhận điều đó. Nếu không cậu nghĩ, tại sao tôi có thể vượt qua cậu ở khúc cua thứ 6? Chu Dương không nói nhiều, chỉ là tùy ý nhắc tới. Đường đua ở khúc cua thứ 6, ngoài việc lợi dụng cống thoát nước, đồng thời cũng có thể mượn đáy của vách đá ở hai bên đường vành đai làm lực đẩy. Tôi nghĩ các cậu chắc không biết điều này nhỉ? Chỉ câu nói này của Chu Dương cũng đủ khiến Tô Nam kinh hãi. 7 khúc cua liên tiếp của đường đua núi Tiểu Thục, khúc cua thứ 6, ngoài cống thoát nước ra thì cũng có thể mượn lực đẩy từ đáy của vách đá hai bên đường. Đây chính là những gì cánh tay Cuồng Phong đã từng nói với Tô Nam. Hắn ta nhớ rất rõ, nhiều năm như vậy cũng một mực tìm kiếm góc độ thích hợp để kiểm chứng. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì hắn cũng không thể làm được. Ngoài biết những điều này, ngoại trừ cánh tay Cuồng Phong chỉ có duy nhất một mình Tô Nam. Nhưng bây giờ, Chu Dương đứng trước mặt hắn và nói một câu như vậy. Anh thực sự là cánh tay Cuồng Phong? Khóe miệng của Tô Nam co giật nhẹ, mặt hắn dần đỏ lên. Nam ca, chuyện gì vậy? Tiểu tử này chắc là đang lừa mọi người, đừng có nghe hắn ta nói bừa. Đúng vậy, miễn là Nam ca nói một câu, bọn em nhất định sẽ không để anh ta rời khỏi đây. Bọn họ thấy rằng Tô Nam có chút khác biệt, đám người lòng đầy phẫn nộ, sẵn sàng động tay với Chu Dương. Dừng lại, anh ấy chính là cánh tay Cuồng Phong. Nhưng lúc này, Tô Nam hét lớn một tiếng, vẻ mặt kích động nhìn Chu Dương. Chỉ có cánh tay Cuồng Phong mới biết điều này, anh ấy thực sự là cánh tay Cuồng Phong. Lần này, nhóm người đua xe cũng bị sốc, từng người một nhìn Chu Dương. Căn bản là nói không ra lời. Anh Dương, đây... Ngưu Xuyên lúc này cũng đang trong tình trạng lơ mơ không biết gì. Liên quan đến cánh tay Cuồng Phong, trước đây khi cậu còn là nhân viên bảo vệ, thường nghe người khác khoe khoang về nó. Nhưng trước nay chưa gặp qua. Mặc dù vậy, vẫn không thể ngăn được vị trí của cái tên cánh tay Cuồng Phong trong tâm trí cậu ấy. Bây giờ, trước rất nhiều người, Tô Nam trực tiếp nói rằng Chu Dương là cánh tay Cuồng Phong quả thực quá mức có thể tưởng tượng được. Không hổ là lão đại, thật không giống ai. Tuy nhiên, trong khi những người khác bị sốc, Tô Vĩ lại rất vui mừng. Cậu ta muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ, nhưng Ngưu Xuyên luôn tôn trọng Chu Dương. Điều này khiến cậu nghi ngờ về danh tính của Chu Dương. Tuy nhiên, bây giờ phát hiện Chu Dương hóa ra là cánh tay Cuồng Phong. Điều này khiến mục tiêu trong lòng Tô Vĩ rõ ràng hơn. Ngưu Xuyên này, chắc chắn cậu ta sẽ bái làm sư phụ. Nếu việc bái sư thành công, không chỉ một cao thủ như Ngưu Xuyên trở thành sư phụ, còn có một người lợi hại hơn làm lão đại. Nếu Tô Gia biết được, chắc họ sẽ rất vui mừng. Lúc đó Tô Gia nói không chừng, có thể tiến xa hơn ở thành phố Đông Hải. Không phải chứ, anh ấy hóa ra là cánh tay Cuồng Phong. Không phải chứ, nói như vậy, Nam ca có thua cũng đúng thôi. Chỉ là cánh tay Cuồng Phong không phải đã biến mất rồi sao? Làm thế nào có thể xuất hiện ở đây? Sau khi cơn sốc của mọi người qua đi, liền náo động cả lên, từng người bàn luận. Nhưng bọn họ đều tự nhìn vào mắt của Chu Dương, tất cả ánh mắt từ sự khinh thường ban đầu trở nên sợ hãi. Dẫu sao, những người khác có thể không quan tâm đến tên cánh tay Cuồng Phong, nhưng đối với nhóm đua xe bọn họ, đây chắc chắn là sự tồn tại của thần tượng. Đúng, tôi chính là cánh tay Cuồng Phong, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Chu Dương cười nhạt, không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo. Dù sao, theo quan điểm của anh, đua xe chỉ là sở thích của anh khi còn trẻ. Vì ham muốn nhất thời mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm, điều này là không nên. Vì vậy tôi muốn các cậu giải tán chỗ này, không vấn đề gì chứ? Tại sao? Anh là cánh tay Cuồng Phong, anh càng nên thích đua xe hơn chứ. Tại sao chúng tôi phải từ bỏ? Chẳng lẽ anh đã từ bỏ rồi? Chúng tôi thậm chí đến quyền theo đuổi ước mơ của mình cũng không có sao? Tuy nhiên, ngoài dự tính của Chu Dương, Tô Nam không ngoan ngoãn nghe lời từ bỏ nhóm đua xe. Ngược lại, sau khi nghe những lời Chu Dương, sự phản kháng của Tô Nam rất mạnh mẽ, thậm chí là dữ dội. Chu Dương trầm mặc. Sau 3 năm, anh là một người ở rể bị xem thường tại Tạ gia. Không chỉ những người trong Tạ gia coi thường anh, mà ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng hờ hững với anh. 3 năm sướng khổ tự mình biết, khiến Chu Dương thực sự hiểu mọi điều trong cuộc sống. Còn đua xe, trên danh nghĩa là một sở thích và một giấc mơ. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một cái lồng để một nhóm người trốn tránh thực tại. Đây là một đạo lý sâu sắc mới nhất mà Chu Dương hiểu được. Rất đơn giản, bởi vì tất cả tình yêu và giấc mơ của các cậu đều là cái cớ. Đó chẳng qua là một cái cớ các cậu sử dụng để trốn tránh thực tại. Cậu, những người khác gọi cậu là Nam Ca, nhưng một ngày nào cậu thực sự hạnh phúc không? Từ lúc nhìn thấy Tô Vĩ, đôi mắt của cậu đã mở đi. Tôi nghĩ điều này có thể liên quan đến việc nội bộ của Tô gia, và cậu chỉ muốn sử dụng điều này để trốn tránh thực tại. Về phần các cậu, ai dám nói là không phải? Lời nói của Chu Dương khiến bọn họ giác ngộ. Mọi thành viên trong nhóm đua xe đều im lặng, cúi đầu lắng nghe Chu Dương nói. Thậm chí còn nghe cả âm thanh khóc lóc. Anh, Tô Nam muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng những điều Chu Dương nói đều đúng. Chỉ vì Tô gia không công bằng với hắn, nên hắn muốn trốn thoát, muốn giả vờ như chẳng hề để ý. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn muốn Tô gia thay đổi quan điểm và thái độ đối với hắn. Ít nhất cũng đừng giống như đang nuôi một người không quan trọng, tùy tiện đuổi hắn đi. Lời tôi nói chỉ thế thôi. Cái gọi là nhóm đua xe của các cậu phải giải tán ngay hôm nay. Tô Vĩ, cậu xem chừng bọn họ. Chu Dương hít một hơi thật sâu, để lại một câu, đi thẳng vào xe, chuẩn bị rời đi. Anh đã dành rất nhiều thời gian ở đây. Cách buổi biểu diễn của Rocker Girl còn chưa đầy 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Mà từ đây, đi vội đến trung tâm thể thao ít nhất cũng 20 phút. Anh cũng thấy rằng, những điều anh nói đã đủ nhiều và đủ rõ ràng. Chỉ cần những người này có một chút lý tính, thì họ chắc chắn sẽ quay về với thực tại. Chúng ta đi thôi. Ầm, một tiếng ầm, Chu Dương đích thân lái xe, chở Ngưu Xuyên và Trần Hân đi. Tô Nam, mày đã nghe thấy những lời lão đại nói chưa? Còn không mau giải tán đám này đi. Ai quay về nhà người đó? Sau này, mày cũng không cần làm những việc này. Việc trong gia tộc, không lẽ mày không quan tâm chút nào sao? Tô Vĩ nhìn dáng vẻ chán nản của Tô Nam, không thể không la mắng. Là anh trai, Tô Vĩ cũng có chút bất lực trước người em này. Bây giờ có Chu Dương răn dậy, Tô Vĩ chỉ hy vọng Tô Nam lạc đường cũng có thể biết quay về. Chu Dương lái xe rất nhanh, mất khoảng 15 phút đã đến trung tâm thể thao. Tuy nhiên trước khi gần đến nơi, anh phải dừng xe lại, lần lượt mọi người bước xuống xe. Bởi vì giờ phút này, con đường gần đến trung tâm thể thao gần như bị chặn. Nơi nơi đều là những người trẻ tuổi, cầm bảng cổ vũ, vẫy những cây đèn phát sáng và từ từ tiến về phía tổ chức buổi biểu diễn. Quả nhiên có rất nhiều người, xem ra Rocker Girl rất nổi tiếng. Nghiêu Xuyên không nhịn được tự hỏi. Từng là một nhân viên bảo vệ, từ trước đến nay chưa từng xem buổi biểu diễn nào. Đây là lần đầu tiên đi xem, vì thế có chút chấn động. Reng, reng. Ngay sau đó, điện thoại di động của Chu Dương đột nhiên reo lên. Này, Chu Dương, anh ở đâu đấy? Em không thấy anh. Ngay khi Chu Dương trả lời điện thoại, liền nghe thấy Tạ Linh Ngọc giọng lo lắng, dường như bên cạnh đang có ai đó nhẹ giọng nói chuyện. Tuy nhiên, Chu Dương không để ý, chỉ nghĩ đó là giọng nói của người đi đường. Anh đến trung tâm thể thao rồi, đợi anh ở quầy vé nhé, anh sẽ đến sớm thôi. Sau khi Chu Dương dặn dò, anh bắt đầu tăng tốc, đi nhanh về phía trung tâm thể thao. Có Ngưu Xuyên ở đây, Chu Dương và Trần Hân rút chặng đường phía trước, có vẻ vô cùng thoải mái. Những người chen lấn về phía họ đều bị Ngưu Xuyên đẩy đi. Mặc dù vậy, 3 người phải mất gần 10 phút để đến phòng vé. Trong nháy mắt, Chu Dương nhìn thấy Tạ Linh Ngọc đang chờ ở đó. Linh Ngọc, Chu Dương vẫy tay. Tuy nhiên khi họ đến gần, chú Dương phát hiện ra rằng Thẩm Bích Quân cũng có mặt và đang nắm tay Tạ Linh Ngọc, trông rất gần gũi. Thẩm Tổng, tại sao cô lại ở đây? Chú Dương kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng thì thầm trong lòng. Rõ ràng là không hứng thú lắm với thần tượng. Trước đây cũng từng nói là không thể đến. Sao bây giờ cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đây, lại thân mật như vậy với Tạ Linh Ngọc? Chú Dương căn bản không thể nhớ từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết như vậy. Ngoại trừ mối quan hệ công việc, hai người dường như không có sự giao lưu nào khác. Sao thế? Tôi không thể đến à? Hay là anh có chuyện gì không thể để người khác biết và không muốn tôi biết đến? Thẩm Bích Quân khẽ cười nói, ánh mắt chỉ nhìn Chu Dương một lúc rồi ngay lập tức dừng lại ở Trần Hân. Vì đám đông, Trần Hân lúc này gần như đang nép vào Chu Dương, có vẻ rất thân mật. Chu Dương, người đẹp này là ai? Thẩm Bích Quân khẽ hỏi một câu, ngay lập tức khiến Tạ Linh Ngọc chú ý. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn lên người Trần Hân. Những lời của Thẩm Bích Quân đột nhiên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Hân. Với Trần Hân, Ngưu Xuyên cũng biết đến, vì vậy cậu ấy không có biểu hiện bất ngờ nào. Hơn nữa trên đường đi, hai người cũng nói chuyện với nhau vài câu, không tính là người xa lạ. Nhưng đối với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, đặc biệt là đối với Tạ Linh Ngọc, Chu Dương đến muộn như vậy lại cùng Trần Hân đến buổi biểu diễn, rất dễ bị hiểu lầm. Chào hai chị, em là Trần Hân. Trần Hân đã chủ động giới thiệu bản thân, khuôn mặt mỉm cười rất dễ thương. Mà cô lại chủ động như vậy lại càng đáng yêu. Thẩm Bích Quân cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Dù sao, cô chỉ là cấp trên của Chu Dương và cô cũng không có tư cách gì để khoa chân, múa tay vào cuộc đời của anh. Mọi người... Thẩm Bích Quân không hỏi nữa, nhưng Tạ Linh Ngọc không từ bỏ hỏi lại. Em là Trần Hân, chúng ta lần trước hình như đã gặp qua. Ngay khi Trần Hân xuất hiện, Tạ Linh Ngọc liền cảm thấy quen mắt. Ngay khi nghe thấy tên Trần Hân, cô lập tức nhớ ra. Trước đây tại câu lạc bộ Steven Lake, chính Tô Hiểu Manh đã đưa Chu Dương và cô đến một bữa tiệc sinh nhật. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đó là Trần Hân. Bây giờ nhìn lại, cũng rất giống với lần trước. À, chúng ta đã gặp nhau rồi ạ, em không biết. Nhưng Trần Hân không nhớ Tạ Linh Ngọc. Nghe câu hỏi của Tạ Linh Ngọc vào lúc này, cô ngây người nhìn Chu Dương. Ừ, điều này lần trước vội quá, có lẽ Tiểu Hân đã không nhìn rõ. Chu Dương bất đắc dĩ, đành phải nghĩ ra một lý do. Trên thực tế, lần trước tại bữa tiệc sinh nhật, Tạ Linh Ngọc luôn đứng đằng sau Chu Dương, cũng chỉ nhìn thấy Trần Hân từ xa. Nhưng Trần Hân đã không chú ý đến Tạ Linh Ngọc, vì vậy ấn tượng giữa hai người rất mờ nhạt. Được rồi, đừng trò chuyện ở đây, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị đi vào thôi. Thấy tình thế khó kiểm soát, Chu Dương không còn cách nào khác ngoài việc thúc giục mọi người chuẩn bị bước vào. Buổi biểu diễn của Rocker Girl tại thành phố Đông Hải đã được quảng bá trước một thời gian dài. Không chỉ có fan hâm mộ ở thành phố Đông Hải, mà có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn quốc cũng đến xem. Vì vậy, toàn bộ trung tâm thể thao giờ phút này dòng người như nước, gần như con kiến cũng chui không lọt. Vì thế, Sở Cảnh sát Đông Hải thậm chí đã phái cảnh sát đến để duy trì trật tự xung quanh trung tâm thể thao. Nếu muốn vào đây xem buổi biểu diễn, cần phải kiểm tra vé trước mới có thể vào trong. Mấy người Chu Dương theo đám đông đến chỗ soát vé. Vé của mọi người đâu? Đưa hết cho tôi đi, để họ kiểm tra vé cùng một lúc khỏi rắc rối. Gần đến cổng kiểm vé, Chu Dương chợt nói, bọn họ bên này tổng cộng có 5 người. Nếu dựa vào tốc độ kiểm tra vé thông thường, sẽ mất ít nhất 1 phút, cộng với quá trình lấy vé, chắc hẳn cũng mất một chút thời gian. Anh Dương, đây. Anh Chu Dương, đây là vé của em. À, đây này. Ngưu Xuyên, Trần Hân và Thẩm Bích Quân đều đưa vé cho Chu Dương. Có một cách để tiết kiệm thời gian, nên đương nhiên họ sẽ không gây thêm rắc rối. Linh Ngọc, còn vé của em đâu? Chu Dương nhận vé và thấy Tạ Linh Ngọc vẫn đang lục lọi trong túi, liền khẽ hỏi. Lúc này, ánh mắt của những người khác cũng nhìn qua. Không xong rồi, vé của em không thấy đâu nữa. Tạ Linh Ngọc tìm kiếm một hồi, nhưng cô không tìm thấy bất kỳ cái vé nào cả. Sắc mặt nhất thời khó coi, cả người có chút sốt ruột. Cái gì? Không thấy vé à? Cô có phải quên mang theo không? Thẩm Bích Quân vẻ mặt hốt hoảng. Không đâu, khi mới đến còn kiểm tra, nó rõ ràng vẫn trong túi. Tạ Linh Ngọc quả quyết phủ nhận, vẻ mặt khẳng định nói. Làm sao bây giờ? Không thể vào mà không có vé được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Hân bỗng xuất hiện một nét buồn. Cô gái nhỏ khi thấy Tạ Linh Ngọc bị mất vé, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao trong cuộc trò chuyện vừa nãy, cô biết rằng Tạ Linh Ngọc là vợ của Chu Dương. Hay là dùng vé của tôi không vào đâu. Niu Xuyên gãi đầu, thấp giọng cười nói. Dù sao tôi cũng chưa xem bất kỳ buổi biểu diễn nào, cũng không nghĩ là sẽ có gì hay ho. Niu Xuyên quả thật không sao cả. Đối với một buổi biểu diễn như vậy, cậu ấy luôn cảm thấy rằng không có giá trị, còn không bằng xem trên TV lại không tốn tiền. Làm thế sao được, cậu hiếm khi mới đến một lần, không thể để cậu tay không mà về. Tạ Linh Ngọc liền từ chối và tiếp tục tìm kiếm trong túi của mình. Ai, các người có muốn đi vào không? Đưa vé ra đi. Lúc này mọi người cũng đến chỗ soát vé. Nhân viên soát vé thấy Tạ Linh Ngọc vẫn đang lục lọi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, nhưng vẫn có rất nhiều người chờ đợi bên ngoài trung tâm thể thao để chờ soát vé. Nếu một người trì hoãn một phút, điều đó có thể khiến hàng ngàn người vào trung tâm thể thao muộn một phút. Chuyện như vậy, nhân viên soát vé căn bản không thể chịu trách nhiệm. Có chuyện gì vậy? Phía trước có chuyện gì vậy? Đúng vậy, rốt cuộc là có vé hay không? Nếu không hãy mau tránh ra để chúng tôi còn vào. Hầy, không có vé mà muốn xem buổi biểu diễn của Rocket Girl, thật là buồn cười. Cả đám cười ồ lên. Điều này khiến Tạ Linh Ngọc càng thêm sốt ruột. Khuôn mặt cô ửng đỏ, trên trán cũng đổ ra không ít mồ hôi. Người đẹp, sao, không có vé à? Có muốn đi với tôi không? Bổn thiếu gia có vé, có thể mời em. Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chu Dương ngước lên và nhìn thấy cửa VIP cách đó không xa. Có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt đang đắc ý nhìn về bên này. Người đẹp à, sao không nói gì vậy? Buổi biểu diễn này sắp bắt đầu. Em không thể vào mà không có vé đâu. Thế nào, lại đây, anh có vé VIP. Thấy Tạ Linh Ngọc không trả lời, người đàn ông khẽ cười, lập tức lấy ra mấy tấm vé VIP. Wow, là vé VIP đấy. Đúng vậy, nghe nói một vé VIP cần ít nhất 5.000 nhân dân tệ. Vị trí tốt hơn, thậm chí hàng chục nghìn. Cái này cũng không là gì. Nghe nói rằng ngay cả khi cậu có tiền, cậu cũng không thể mua được. Nó được nhà tổ chức đặc biệt phát hành để làm hài lòng những người có quyền lực đấy. Thấy người đàn ông đưa ra mấy vé VIP, những người phía sau thán phục kêu lên. Phải biết rằng, Rocket Girl bây giờ đang rất hot, vé buổi biểu diễn rất khó mua. Vé thông thường đã rất khó có được, vé VIP chắc chắn càng khó hơn. Xin lỗi, chúng tôi tự có vé rồi, không cần vé của anh đâu. Chu Dương cau mày, cảm thấy rằng người đàn ông kia không có ý tốt. Hơn nữa bọn họ quả thật có vé vào, không cần vé người khác. Thế nên anh trực tiếp từ chối. Cả anh có vé á? Nhưng tôi không nghĩ người đẹp này sẽ tìm được vé đâu. Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc một lúc. Khi thấy Tạ Linh Ngọc vẫn đang lục lọi, lập tức cười nhạo nói. Thật ngại quá, chúng tôi cũng là khách VIP. Không tìm ra, Chu Dương, em không tìm thấy vé đâu cả. Tạ Linh Ngọc lục soát một lượt nhưng vẫn không tìm được vé, nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Không tìm thấy vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên cô được mời đi xem buổi biểu diễn. Hơn nữa, Thẩm Bích Quân và Trần Hân đều ở đó. Cô không có vé, sẽ không vào được. Như vậy bọn họ sẽ thế nào? Nếu để bọn họ vào xem buổi biểu diễn, vừa nghĩ tới cảnh khoảng cách hai người đó rất gần với Chu Dương, trong lòng Tạ Linh Ngọc bắt đầu thấy không thoải mái. Không có vé à? Hãy mau tránh ra. Tôi bên này còn phải soát vé. Nhân viên soát vé giọng điệu khinh thường hừ lạnh nói, rồi đưa tay ra muốn đẩy Tạ Linh Ngọc lui về phía sau. Nhưng Chu Dương nhanh chóng cầm lấy tay hắn, khiến hắn không cử động được. Đứng đắn chút đi. Chu Dương ánh mắt chăm chú hử lạnh nói. Anh vừa mới nhìn thấy, tên soát vé này đang định đưa tay vỗ vào mông của Tạ Linh Ngọc, rõ ràng có ý định sàm sỡ. Hình như vừa nãy nhớ nhầm rồi, vé của chúng ta là vé khách VIP. Chu Dương nhẹ nhàng nói, trực tiếp mở ra mấy tấm vé đang cầm trong tay. Bất ngờ, đánh dấu mấy nét chữ màu đen lên trên đó. Chỗ ngồi khách VIP. Trời ạ, đúng thật là vé của khách VIP. Có vé khách VIP rồi, bọn họ có đến đây làm gì? Không phải có lối đi nhanh dành riêng cho khách VIP sao? Đúng vậy, nhưng mà những người này thật lợi hại, lại có được nhiều vé VIP như vậy. Xem ra cô gái xinh đẹp đó cũng có vé như vậy, chẳng qua là không biết để ở đâu. Những người phía sau nhìn thấy những tấm vé VIP của Chu Dương đột nhiên chết lặng. Vốn dĩ vé khách VIP ở buổi biểu diễn của Rocket Girl rất ít. Hơn nữa, dựa theo quy trình, những tấm vé đó đều được phát cho những người quyền quý ở thành phố Đông Hải. Nhưng bây giờ, 5 người Chu Dương lại cầm ra 4 tấm vé VIP. Điều này khiến mọi người nảy sinh sự tò mò đối với thân phận của Chu Dương. Hừm, coi như vé VIP thì đã sao? Cô gái xinh đẹp này không có vé, theo quy định thì không vào được. Còn vé VIP này của tôi là vé hạng 2, một tấm vé VIP này còn có thể dẫn theo một người đi cùng. Trên tay Chu Dương có vé VIP đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Một người đàn ông đứng ngồi không yên, hừ lạnh lùng nói. Mà trên thực tế, vé VIP của buổi biểu diễn Rocket Girl quả thật có thể đưa theo một người vào cùng. Nhưng mà ít nhất cũng phải là vé VIP hạng 2 trở lên. Vé trong tay người đàn ông đó chính là vé VIP hạng 2. Chu Dương nghe vậy, liền nhìn vào vé đang cầm trong tay mình. Trên đó không có bất kỳ thông tin nào nói rõ có thể dẫn thêm người vào cùng. Vé của các người không thể dẫn thêm người vào. Tôi biết ngay mà, một đám nhà quê, cầm một tấm vé VIP hạng chót, còn muốn giả bộ, đúng là một nỗi ô nhục. Hắn ta quan sát từng nhất cử nhất động của Chu Dương, khi nhìn thấy anh nhìn mãi trên tấm vé, không có chút vui mừng, nhất thời trong lòng hắn hiền hiểu. Vé trên tay Chu Dương, căn bản chỉ là vé VIP hạng chót. Không thể dẫn thêm người vào cùng. Không sao, nếu tấm vé này không thể dẫn thêm người đi cùng, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho Hiểu Manh, bảo cô ấy cử người ra đón chúng ta. Chu Dương trong lòng không hề bực tức, anh thu vé lại nhẹ nhàng nói. Nói xong, Chu Dương liền trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng Chu Dương không hề chú ý đến, khi anh nói những lời này xong, người xung quanh trong nháy mắt liền nhìn về phía anh. Trọng yếu nhất là, ánh mắt của những người này đều đổ dồn vào Chu Dương, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Đây là kẻ ngốc à? Đúng vậy, ai mà không biết mức độ nổi tiếng của Rocket Girl. Buổi biểu diễn nào cũng chật cứng chỗ ngồi, người này lại khoác loác không biết ngượng mồm, bảo Hiểu Manh ra đón anh ta. Đúng vậy, Tô Hiểu Manh đáng yêu của chúng tôi là người mà anh có thể gọi như vậy sao? Thật không biết xấu hổ. Chúng ta chờ xem. Tôi ngược lại muốn xem Tô Hiểu Manh có thể ra hay không. Tôi phải đăng anh ta lên mạng xã hội cho mọi người biết về loại người không biết xấu hổ này. Tất cả mọi người đều không tin lời của Chu Dương nói. Không chỉ có tiếng cười châm biếm, họ thậm chí còn cầm điện thoại di động chụp ảnh anh đăng lên bài Weibo. Đối mặt với hành động của mọi người, mấy người Chu Dương đều không có chút phản ứng. Chu Dương vẫn đang gọi điện thoại, hình như vừa nói gì đó với đầu dây bên kia. Còn những người khác vẫn đứng tại chỗ, không thèm để ý đến những lời châm biếm giễu cợt xung quanh. Tốt rồi, đợi một lát sẽ có người ra đón chúng ta. Chu Dương cúp điện thoại cười nói. Giả bộ, anh vẫn tiếp tục giả bộ à? Tôi nói cho các anh biết, tôi Hiểu Manh căn bản sẽ không bảo người ra đón các anh đâu. Các anh dẹp cái ý niệm này đi. Gã đàn ông kia nghe vậy, liền cười lớn, vẻ mặt coi thường. Tránh ra, không có vé thì đứng qua một bên đợi đi. Không vé, còn tới giả bộ, thật đáng đời. Tên nhân viên soát vé cũng lạnh lùng nói. Nhưng ngay tại lúc này, có một cô gái từ lối đi nhanh dành cho khách VIP bước ra. Cô gái trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, tóc buộc cao, dáng vẻ kiên cường. Nhìn cô ấy thấy toát ra khí chất anh hùng. Là chị Dương. Tiểu tử nhìn thấy chưa? Chị Dương là quản lý của nhóm Rocket Girl. Tôi cũng quen cô ấy đấy. Gã kia nhìn thấy chị Dương, mặt đầy kích động, trực tiếp nghênh đón. Chị Dương, sao chị lại tới đây? Hóa ra là Tôn Thành Tôn đại thiếu gia à? Sao anh lại ở đây, không vào đi? Chị Dương nhìn thấy Tôn Thành, cảm thấy có chút bất ngờ. Chị Dương nhìn thấy có chút chán ghét trong ánh mắt của chị Dương chợt lóe lên rồi biến mất. À, chị Dương, tôi đang ở đây xem chuyện cười. Tên này ở đây nói khoác không biết ngượng mồm, nói Tô Hiểu Manh sẽ bảo người ra tiếp đón hắn. Cũng không nhìn lại bản thân mình, có đức hạnh gì, dáng vẻ nhà quê nghèo hèn, lại còn suy nghĩ hão huyền. Tôn Thành kể đơn giản về những chuyện vừa mới phát sinh, sau đó liền chỉ tay về phía mấy người Chu Dương, cười to nói. Hắn không giảm nhẹ âm thanh của mình, cho nên người xung quanh cũng đều nghe được rõ ràng. Không sai, thật đúng là không biết xấu hổ. Tôi còn nói, tôi là bạn thân của Tô Hiểu Manh đấy. Đúng là chém gió, muốn giả vờ trước mặt người đẹp, cũng không biết tự lượng sức mình. Mọi người lập tức cười ầm lên. Nhưng chị Dương không hùa theo cười nhạo với họ, ngược lại còn mỉm cười, đi về phía Chu Dương. Cậu chính là Chu Dương. Chị là Dương đúng không? Chu Dương cười nhẹ, nhìn thấy chị Dương, trong lòng anh cũng có chút kinh ngạc. Lúc nãy nói chuyện điện thoại với Tô Hiểu Manh, cô ấy có nói sẽ nhờ quản lý ra đón mấy người bọn anh vào. Bây giờ nhìn lại, chính là người đang đứng trước mắt này. Chỉ là, Chu Dương vẫn nghĩ rằng nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng như Rocket Girl thì người quản lý nhất định phải là một người có kinh nghiệm phong phú và có đủ kinh nghiệm xã hội. Nói đến tuổi tác thì ít nhất cũng phải trên 40. Như vậy mới có thể tích lũy đầy đủ những tài nguyên cần thiết trong giới giải trí để tiến hành kế hoạch phát triển hợp lý cho Rocket Girl. Nhưng bây giờ xem ra, chị Dương nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi. Thật đúng là quá trẻ. Người như vậy dựa vào điều gì để một tay giúp đỡ Rocket Girl trở thành nhóm nhạc thần tượng lưu lượng nổi tiếng cả nước như hiện nay? Hiểu Manh nhờ tôi ra đón các cậu, mời mọi người đi theo tôi. Sau khi xác nhận thân phận của Chu Dương, chị Dương nói nhẹ một câu, liền xoay người bước vào lối đi nhanh dành cho khách VIP. Nhưng một câu nói này dường như làm cho đám người ở đó trở nên dậy sóng. Tôi vừa nãy không nghe nhầm chứ? Cô ấy tới đây để đón bọn họ vào trong, hơn nữa còn là Tô Hiểu Manh nhờ cô ấy tới. Không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có quen biết với Tô Hiểu Manh và Rocket Girl? Lần này fan hâm mộ quanh đó, ai ai cũng sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, nhìn theo hướng mấy người Chu Dương đi vào cổng trung tâm thể thao. Chị Dương, chuyện này là thế nào? Bọn họ căn bản là không có vé, sao chị lại... Còn Tôn Thành nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy chị Dương dẫn Chu Dương, bọn họ đi vào trong, Tôn Thành vội vàng gọi lại. Ừ, làm sao? Tôi dẫn ai vào? Còn cần anh cho phép sao? Chị Dương xoay người nhìn Tôn Thành, lạnh lùng nói. Không phải, chị Dương, tôi không có ý đó. Chẳng qua là loại người như bọn họ, sao có thể thật sự quen biết với Hiểu Manh? Tôn Thành khóe miệng gượng cười, bị chị Dương trách mắng trước mặt nhiều người như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, trong lòng còn thấy căm hận Chu Dương. Rõ ràng, chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn. Nếu không phải bên cạnh có mấy cô gái xinh đẹp, Tôn Thành cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ, chính cái người nhà quê nghèo hèn này lại được chị Dương đích thân ra đón tiếp. Người khác có thể không biết chị Dương, nhưng Tôn Thành hiểu biết rất rõ ràng. Chị Dương không chỉ là người quản lý của nhóm Rocket Girl, cô còn là bà chủ đứng đằng sau công ty truyền thông Rocket Girl. Có tin đồn, chị Dương còn xuất thân từ một đại gia tộc, thực lực đủ đàn áp tất cả những gia tộc khác trong thành phố Đông Hải. Chính bởi vì điều này, Tôn Thành luôn có thái độ cung kính trước mặt chị Dương, không dám có tí biểu hiện cậy mạnh phách lối nào. Nếu đổi thành người khác, dám mắng mỏ Tôn Thành như vậy, sớm đã bị hắn trừng trị, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôi không biết anh có ý gì, nhưng nếu dám gây sự ở đây, thì tôi sẽ không ngại để cho anh nếm thử hậu quả đâu. Chị Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng hừ mạnh một tiếng, rồi trực tiếp xoay người đi thẳng vào trong. Chị Dương vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau lưng của chị Dương. Nói thật, Chu Dương không có chút hứng thú nào với Tôn Thành, một người từ đầu đều thích khiêu khích. Huống hồ, mục đích chủ yếu hôm nay là tới xem buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh. Chu Dương không muốn phá vỡ sự hào hứng của bản thân. Mấy người nhẹ bước vào lối đi nhanh dành cho khách VIP, hướng vào bên trong trung tâm thể thao. Lúc này bên trong ồn ào náo nhiệt, 80.000 chỗ ngồi dường như đã đều chật kín. Ánh đèn lớn trong trung tâm thể thao không ngừng xoay tròn, khiến toàn bộ những thứ trong này đều được chiếu sáng rõ như ban ngày. Tôi nhớ hình như Hiểu Manh đã gửi vé qua cho anh rồi mà. Chị Dương đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Chu Dương hỏi nhỏ. Đúng vậy, nhưng chúng tôi làm mất một vé, vì vậy mới không có cách nào nữa. Chị biết đấy, rất khó mua được vé, huống hồ lại còn là vé VIP. Chu Dương nhún vai, tỏ ý mình cũng hết cách. Chu Dương không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không. Anh luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét khi chị Dương nhìn vào mình. Giống như có thể nhìn thấu được anh vậy. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua. Đến khi Chu Dương trả lời câu hỏi, chị Dương đã thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, chị Dương, tôi xưng hô như vậy được không? Được, mọi người là bạn của Hiểu Manh thì cứ gọi tôi như vậy đi. Bây giờ Hiểu Manh đang trang điểm để chuẩn bị lần cuối cho buổi biểu diễn. Không có cách nào ra gặp mọi người. Mọi người ngồi xuống trước đã. Chờ buổi biểu diễn kết thúc, hãy vào phía sau khán đài nhé. Chị Dương nhẹ giọng nói, gọi tới hai người bảo vệ, chỉ dẫn chỗ ngồi VIP cho mấy người Chu Dương. Hai tấm vé Tô Hiểu Manh gửi đến đều là vé VIP có cấp hạng cao nhất. Ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, khoảng cách đến sân khấu cũng gần nhất. Cân nhắc đến việc còn có những người khác muốn đi cùng, Chu Dương sau đó lại bảo Tô Hiểu Manh gửi qua mấy tấm vé nữa. Năm người đến ngồi vào chỗ, nhất thời cảm nhận được tầm mắt được mở rộng nhiều hơn. Bởi vì trước mắt không có vật gì cản trở, họ có thể trực tiếp nhìn rõ được tất cả mọi thứ trên sân khấu. Nhưng Chu Dương vừa ngồi xuống, liền lập tức cảm nhận được có một ánh mắt thâm độc đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, Chu Dương liền thấy Tôn Thành ngồi ở hàng thứ hai, cách mình không xa. Hai mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào anh. Đối với tình huống như thế này, Chu Dương chỉ cười nhạo, căn bản không muốn để ý tới. Bất kể đối phương có thái độ oán hận gì với mình, thì đối với Chu Dương mà nói, đây đều không phải chuyện cần thiết phải suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, thời gian buổi biểu diễn sắp đến. Bùm! Liên tiếp 3 tiếng pháo phát nổ, màn hình lớn trên sân khấu được mở ra. Tất cả fan hâm mộ dưới khán đài đều kích động, không ngừng reo hò, vung mạnh đèn huỳnh quang đang cầm trên tay. Sau đó toàn bộ khán phòng rơi vào bóng tối, chỉ có những chiếc đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng yếu ớt. Em không nghĩ rằng anh. Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Lần này, bên dưới fan hâm mộ không nhẫn nại được, liền reo hò không ngớt, thậm chí còn tiếng hét lớn hơn lúc trước. Chu Dương cẩn thận lắng tai nghe. Anh nhớ ra đây là ca khúc được phát hành khi Rocket Girl lần đầu tiên ra mắt. Trước khi đến xem buổi biểu diễn, Chu Dương đã tìm nghe lại tất cả những bài hát trước giờ của Rocket Girl, để tránh đến lúc cái gì cũng không biết. Bây giờ xem ra, bài hát này cũng rất hay. Tiếng hát vang lên, toàn bộ ánh đèn sáng rực, chói lóa. Trên sân khấu, một cô gái trẻ yêu kiều bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Tô Hiểu Manh, là Tô Hiểu Manh. Hiểu Manh, anh yêu em như chuột yêu gạo. Tô Hiểu Manh, anh muốn kết hôn với em. Trong phút chốc, toàn bộ trung tâm thể thao phát ra tiếng hoan hô náo nhiệt. Chu Dương cảm thấy bên tai mình, toàn bộ đều là tiếng hét chói tai của fan hâm mộ. Có lúc này, Tô Hiểu Manh ở dưới ánh đèn càng lộ vẻ thuần khiết đáng yêu. Chỉ một câu hát, ánh đèn pha trong nháy mắt chiếu về phía Tô Hiểu Manh. Sau đó lại một giọng hát vang lên. Triệu Uyển Dung, Triệu Uyển Dung đáng yêu nhất, yêu Uyển Dung nhất. Chu Dương lặng lặng nhìn đang đứng trên sân khấu. Xem ra cô gái này là một thành viên khác của nhóm Rocket Girl, Uyển Dung. Nhưng nếu so sánh với những hình ảnh lưu truyền trên mạng, nói thật, Triệu Uyển Dung bên ngoài còn thanh tú hơn nhiều. Rất nhanh sau đó, thành viên thứ ba của nhóm Rocket Girl, Trương Điểm Điểm cũng xuất hiện dưới ánh đèn. Ba thành viên đồng loạt xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến bầu không khí trong khán phòng trở nên mới mẻ. Tiếng hát trong trẻo vẫn tiếp tục, còn tiếng hoan hô reo hò của người hâm mộ cũng đến đỉnh điểm. Thậm chí Chu Dương còn nghe thấy có rất nhiều fan hâm mộ cũng đang hát theo Rocket Girl. Đúng rồi, Chu Dương, anh biết hát không? Thập Bích Quân đột nhiên quay đầu, cười danh mãnh hỏi. Cô biết, trước đây Chu Dương không biết gì về Rocket Girl, thậm chí chỉ đến khi tìm hiểu thông tin trên mạng thì anh mới biết được đến nhóm nhạc này. Người như vậy, sao có thể biết hát bài của Rocket Girl? Thập Bích Quân hỏi như vậy, chính là muốn nhìn xem dáng vẻ Chu Dương thế nào. Trên thực tế, Thập Bích Quân cũng không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Rõ ràng lúc trước từng nói không có hứng thú với Rocket Girl, cũng sẽ không đi xem buổi biểu diễn. Nhưng đến khi buổi biểu diễn gần đây bắt đầu, quỷ thần xui khiến, cô lại bảo người đi mua cho cô vé VIP. Đầu tiên, cô tìm đến Tạ Linh Ngọc muốn đi cùng. Chỉ là lúc đến đây, thấy Chu Dương xuất hiện, trong lòng Thập Bích Quân lại thoáng chút trầm mặc. Rõ ràng Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã là vợ chồng, bọn họ cùng xem buổi biểu diễn. Tại sao mình lại phải đi tới đây? Thẩm Bích Quân nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, thì không suy nghĩ thêm nữa, yên lặng xem buổi biểu diễn. Bài này tôi cũng biết hát mấy câu, nhưng không nhuần nhuyễn lắm. Chu Dương khẽ cười nói, không có gì đáng ngượng ngùng cả. Nói thẳng ra thì sẽ không mất mặt. Huống hồ mấy người ở đây cũng chưa chắc sẽ biết hát. Buổi biểu diễn diễn ra rất thuận lợi. Vốn dĩ buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong 4 giờ. Sau 2 giờ sẽ có nửa giờ để hoạt động giao lưu với fan hâm mộ. Khi đó Rocket Girl sẽ thông qua máy quay ở trên màn hình lớn lựa chọn ra fan hâm mộ, lên sân khấu hát cùng Rocket Girl. Những fan hâm mộ bên dưới sân khấu đặc biệt phấn khích chú ý đến hoạt động này. Sẽ không chọn tôi chứ? Trong lòng Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Nhưng ở đây có tới 70-80.000 người, khả năng chọn chúng anh chắc chắn rất thấp. Sau đây, chúng tôi sẽ chọn ra 2 người lên sân khấu hát cùng chúng tôi nhé. Không biết ai sẽ may mắn đây? Tô Hiểu Manh tinh danh đáng yêu nói. Còn ánh mắt của những fan hâm mộ lập tức liền trở nên căng thẳng. Nếu như được chọn chúng, có thể lên sân khấu hát cùng Rocket Girl. Đến lúc đó, không cần phải lên báo đài, chỉ cần đăng bài lên trang cá nhân thôi, cũng sẽ có rất nhiều người chú ý đến. Đến lúc đó, có thể tạo ra một làn sóng dữ dội. Rất nhanh, trên màn hình lớn các hình ảnh chuyển động liên tục. Về căn bản, hình ảnh của những người đang ở trong trung tâm thể thao này đều sẽ xuất hiện trên đó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ chọn 2 người. Được, dừng. Tô Hiểu Manh đưa tay chỉ về phía màn hình nói lớn. Trên màn hình lớn lúc này cũng lập tức hiện ra hình ảnh của một nam thanh niên. Là tôi sao? Chọn chúng tôi sao? Tôi xúc động quá. Nam thanh niên thấy mình được chọn chúng, hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, liền đứng thẳng lên, không ngừng quay qua, ôm những người bên cạnh. Có người thứ nhất, dĩ nhiên sẽ có người thứ hai. Được, dừng. Màn hình lớn lại một lần nữa dừng lại. Lúc này, khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong mắt mọi người. Chu Dương nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình lớn, lập tức kinh ngạc. Đó, rõ ràng chính là anh. Không chỉ có Chu Dương, mấy người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ cũng không ngờ rằng Chu Dương lại may mắn được chọn trong số rất nhiều người ở đây có thể lên sân khấu hát cùng Rocket Girl. Chu Dương, lên trên đó đừng có mà không biết hát nha. Thập Bích Quân giành mạnh cười nói, nháy mắt mấy cái với Chu Dương. Ngưu Xuyên, Trần Hân còn có Tạ Linh Ngọc chỉ nhìn Chu Dương cười. Bọn họ không nói gì, không có nghĩa là bọn họ không muốn nói. Ngược lại giờ phút này, suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng giống như Thẩm Bích Quân vậy. Ngay cả Chu Dương vừa nãy cũng nói, lời bài hát của Rocket Girl anh không thuộc lắm. Bây giờ anh lại được chọn chúng để lên hát cùng. Đến lúc đó nếu không hát được, nhất định sẽ bị người khác chê cười. Nếu là ở trong những trường hợp khác, Chu Dương bị người chê cười, bọn họ khẳng định cũng sẽ không vui. Nhưng bây giờ không giống vậy, bọn họ đến đây để xem buổi biểu diễn. Nếu anh không hát được, bị fan hâm mộ dưới sân khấu chê cười, thì bọn họ cũng sẽ chỉ cười nhạt. Là anh Dương. Tô Hiểu Manh xoay người nhìn thấy Chu Dương trên màn hình lớn, nhất thời kích động che miệng. Còn Triệu Uyển Dung và Trương Điểm Điểm đứng bên cô, dĩ nhiên cũng nghe được tiếng kinh hô. Đây chính là anh Dương mà Hiểu Manh cậu ngày đêm thương nhớ sao? Dáng vẻ cũng được đấy. Manh Manh, mình ủng hộ cậu. Hai người nhìn nhau rồi cười nói với Tô Hiểu Manh, ánh mắt trêu ghẹo, thậm chí còn có chút tinh quái. Hai bọn họ thậm chí đã nghĩ ra cách để chỉnh đốn Chu Dương sau khi anh bước lên sân khấu. Rất nhanh, nam thanh niên thứ nhất cùng Chu Dương đã lên sân khấu. Những fan hâm mộ phía dưới không được chọn chúng, chỉ biết nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Hoan nghênh hai vị, có muốn trao hỏi mọi người một chút không? Tô Hiểu Manh tinh danh, cười hì hì nói. Tôi tên là Trương Thư Phát, có thể đứng trên sân khấu này khiến tôi rất kích động. Tôi thích Rocket Girl rất lâu rồi. Nam thanh niên đầu tiên mặt đầy kích động nói. Tôi tên là Chu Dương. Còn đến lượt Chu Dương, anh cũng chỉ giới thiệu tên mình một cách đơn giản. Anh không muốn để nhiều fan hâm mộ của Rocket Girl biết đến lai lịch của mình. Ngộ nhớ bọn họ vì ghen tị mà làm ra chuyện gì đó thì Chu Dương thật sự không muốn thấy. Được rồi, hoan nghênh Trương Thứ Phát và Chu Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hát bài Em Thật Sự Yêu Anh. Hai bạn có biết hát không? Tô Hiểu Manh cười ha hạ nói. Tôi biết hát, cả khúc nào của nhóm tôi cũng biết hát. Trương Thứ Phát trả lời trước, ánh mắt nhìn Tô Hiểu Manh chằm chằm không dứt. Tô Hiểu Manh vì phải chiếu cố đến fan hâm mộ, nên cô không chú ý đến điều này. Nhưng Chu Dương đã nhạy bén phát giác ánh mắt của Trương Thứ Phát. Trong nháy mắt, trong lòng Chu Dương liền có cảm giác khó chịu. Anh cũng không biết tại sao, khi có người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu Manh, lại khiến anh có cảm giác cực kỳ khó chịu. Tôi chỉ biết hát một chút. Chu Dương vừa âm thầm quan sát Trương Thứ Phát, phòng ngừa hắn ở đây có hành động gây rối, vừa trả lời câu hỏi. Thật là rác rưởi, nếu đã không biết hát, vậy còn lên sân khấu làm gì? Đúng vậy, hay là nhường may mắn cho tôi đi? Nhưng câu trả lời của Chu Dương lại khiến người hâm mộ bên dưới sân khấu hết sức khó chịu. Anh rốt cuộc có phải là fan của Rocket Girl không? Nếu như là fan hâm mộ, tại sao lại không biết hát ca khúc của Rocket Girl? Nếu như không phải, bây giờ anh đứng trên sân khấu cũng như rơi xuống hầm cầu, khiến những người khác mất đi một cơ hội tốt như vậy. Thật là dễ thương, nhưng mà không sao, Manh Manh sẽ hát cùng anh nhé. Tô Hiểu Manh nháy mắt, cười lớn nói. Chu Dương khẽ cười, âm thầm gật đầu, tỏ ý đã hiểu ám hiệu của Tô Hiểu Manh. Rất nhanh, tiếng nhạc dạo liền vang lên, là ca khúc nổi tiếng nhất của Rocket Girl. Trong phạm vi cả nước, mọi người đều biết đến, nhất là thế hệ trẻ, ai ai cũng thuộc lòng bài hát. Vì vậy khi bài hát bắt đầu vang lên, dưới sân khấu, những fan hâm mộ liên tục hát theo. Chu Dương thật ra không thuộc lời bài hát này lắm, nhưng cũng may Tô Hiểu Manh đã sớm chuẩn bị. Cô đứng một bên Chu Dương, dẫn dắt anh hát cùng. Rất nhanh, bầu không khí trong trung tâm thể thao liền thay đổi. Lúc này, một tia sáng thoáng qua đôi mắt của Chu Dương. Trực Thư Phát sắc mặt dữ tợn, giống như lên cơn điên, hắn cầm dao găm trong tay, trực tiếp đâm thẳng về phía Tô Hiểu Manh. Cẩn thận! Chu Dương kinh hãi, vội vàng kéo Tô Hiểu Manh ra sau lưng, giơ chân lên, thẳng đá vào cổ tay của Trương Thứ Phát. Nhưng Trương Thứ Phát không bị đánh lùi ra, hắn lướt qua Chu Dương, một lần nữa đâm dao về phía Tô Hiểu Manh. Đáy lòng Chu Dương trũng xuống, khi vừa bắt đầu, anh đã phát hiện ra ánh mắt Trương Thứ Phát có gì đó không đúng lắm. Khoảng thời gian này, anh vẫn luôn quan sát đối phương. Nhưng Chu Dương không hề nghĩ rằng Trương Thứ Phát sẽ lựa chọn lúc này để ra tay. Hơn nữa, còn muốn đâm Tô Hiểu Manh. Thông qua những hình ảnh phát ra trên màn hình lớn, fan hâm mộ ở dưới đều đã nhìn rõ những gì diễn ra trên sân khấu. Nhất thời, những tiếng hét chói tai kinh hoàng vang lên. Anh Dương, Sự việc kinh hoàng trên sân khấu khiến tất cả mọi người đều ngây người sửng sốt. Nhưng Nghiêu Xuyên với danh nghĩa là người của Chu Dương, lúc này cũng không dám buông lỏng, một mực nhìn quanh cảnh giác. Khi Trương Thư Phát lần đầu tiên ra tay, ở dưới sân khấu, Nghiêu Xuyên cũng đã có động tĩnh. Sân khấu cách mặt đất xấp xỉ 2 mét. Nghiêu Xuyên chạy nước rút, nhảy thẳng lên sân khấu, xông về phía Trương Thư Phát. Chu Dương lúc nãy ngăn cản được Trương Thư Phát, trong lòng thất lại. Sau đó lại thấy Trương Thư Phát một lần nữa đâm về phía Tô Hiểu Manh, anh cố hết sức gắng gượng giơ tay ra đỡ. Xoẹt, dao găm đâm rất sâu vào cánh tay của Chu Dương. Máu tươi lập tức phun trào. Ba người Tô Hiểu Manh lúc này rơi vào trạng thái đờ đẫn. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Nhất thời, liền đứng tại chỗ sững sờ, không biết phải làm gì. Đến khi Chu Dương bị đâm trúng, máu ao ạt chảy ra, bọn họ mới la hoảng lên. Anh Dương! Tô Hiểu Manh nhìn cánh tay Chu Dương, khóc nức nở. Lúc này Nghiêu Xuyên vừa xông lên thì nhìn thấy Chu Dương bị thương. Trong lòng căm phẫn, trực tiếp đá thẳng qua, khiến Trương Tư Phát ngã lụt nhào xuống đất. Mày rốt cuộc là ai? Một phát trúng đích, Nghiêu Xuyên nắm chặt vào cổ áo của Trương Tư Phát, đè hắn xuống đất, lạnh lùng quát lên. Lúc này, đội bảo vệ do ban tổ chức thuê đến buổi biểu diễn mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng xông lên, vây quanh Trương Thư Phát. Hiểu Manh, cậu không sao chứ? Triệu Uyển Dung, Trương Điểm Điểm và cả chị Dương liền đến bên cạnh Tô Hiểu Manh, ân cần hỏi. Khung cảnh vừa nãy thật sự khiến họ bị dọa khiếp sợ rồi. Lúc Trương Thư Phát cầm dao găm, đâm về phía Tô Hiểu Manh, cả người bọn họ kinh hoàng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nếu như Trương Thư Phát đâm trúng, Tô Hiểu Manh xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mình không sao, nhưng anh Dương thì bị thương rồi. Tô Hiểu Manh trên mặt còn đọng vài giọt nước mắt, lắc đầu liên tục, nói mình không sao. Nhưng giây phút này, cánh tay của Chu Dương bị Trương Thư Phát đâm trúng, máu chảy ròng ròng. Bác sĩ, mau đến xử lý vết thương giúp Chu tiên sinh. Chị Dương nhìn thấy Tô Hiểu Manh không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sắp xếp người chữa trị cho Chu Dương. Ngưu Xuyên nhanh chóng giao Trương Thư Phát cho bảo vệ, vội vàng qua xem vết thương của Chu Dương. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Chu Dương che cánh tay khẽ cười nói. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, anh thấy con dao găm trong tay Trương Thư Phát đâm về phía cánh tay mình. Chu Dương đã nhanh chóng hất khuỷu tay, lần này khó khăn lắm mới tránh qua được. Còn con dao găm trong tay Trương Thư Phát cũng chỉ làm cánh tay Chu Dương bị thương nhẹ ngoài da. Mặc dù như vậy, vết thương vẫn gây đau nhức vào tận tim gan. Nhân viên y tế rất nhanh chóng. Sau khi kiểm tra vết thương cho Chu Dương, không có gì đáng ngại, liền tiến hành khử trùng băng bó cẩn thận. Xảy ra chuyện như vậy, chưa nói sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, nhưng buổi biểu diễn trước mắt thì nhất định phải tạm dừng lại. Cũng may, fan hâm mộ của Rocket Girl tương đối lý trí. Khi chị Dương tuyên bố buổi biểu diễn tạm dừng lại, cũng không có nhiều fan hâm mộ gây sự ồn ào. Phía sau sân khấu, Chu Dương ngồi ở trên ghế, có chút trầm mặc. Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, Tô Hiểu Manh, bốn người vẫn luôn đứng trước mặt anh, không ngừng ân cần chăm sóc vết thương. Còn Triệu Uyển Dung cùng Trương Điểm Điểm đã được chị Dương đưa về trước. Dẫu sao, sự việc này chị Dương cũng biết rõ. Chị muốn để chút không gian cho Tạ Linh Ngọc bọn họ. Còn về tiểu nha đầu Tô Hiểu Manh, vừa tránh được một kiếp nạn khiến Chu Dương bị thương, nói thế nào cô cũng phải ở lại chăm sóc Chu Dương. Chị Dương không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc Tô Hiểu Manh. Đều là lỗi của em, nếu không phải vì cứu em, anh Dương cũng sẽ không bị thương. Tô Hiểu Manh nhìn cánh tay băng bó của Chu Dương còn có vài vết máu in đậm đỏ thẫm, nhất thời cực kỳ đau lòng, không kiềm chế được liền khóc. Chuyện này không liên quan đến em, chỉ tại tên xúc sinh kia. Nếu để tôi biết được ai là người sai khiến, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Thẩm Bích Quân vỗ nhẹ vai Tô Hiểu Manh, lạnh lùng nói. Nói thật, khi thấy Chu Dương bị dao găm đâm trúng, máu chảy đầm đìa, Thẩm Bích Quân lòng như lửa đốt, căn bản không còn để ý tới những thứ khác. Dường như chỉ sau khi Nghiêu Xuyên bước lên, cô cũng nhanh chóng đi theo sau. Mặc dù Chu Dương bị thương không phải quá nặng, nhưng vẫn làm cho Thẩm Bích Quân hết sức tức giận. Điều này suy cho cùng, vì Chu Dương là người của công ty, hay vì nguyên nhân khác, Thẩm Bích Quân nhất thời không nghĩ ra. Sao rồi, có tin tức gì chưa? Chu Dương ngẩng đầu nhìn Nghiêu Xuyên, trầm giọng hỏi. Nghiêu Xuyên lúc đầu khống chế Trương Thư Phát, hơn nữa còn giao hắn cho bảo vệ tại hiện trường. Thiết nghĩ đến bây giờ, chắc cũng đã có chút manh mối. Tạm thời chưa có manh mối, tên Trương Thư Phát đến đây một mình, không có đồng bọn, vì vậy chưa tìm được ai để dò hỏi thêm thông tin. Nhưng bọn họ đã báo cảnh sát rồi, đợi kết quả nhất định sẽ thông báo cho chúng ta. Ngưu Xuyên sắc mặt ảm đạm, đồng thời trong giọng nói thấy được cậu đang tự trách mình. Cú đánh bất ngờ của Trương Thư Phát, Ngưu Xuyên căn bản không thể ngờ đến, vì vậy đã không kịp thời ngăn chặn, lúc này mới khiến Chu Dương rơi vào nguy hiểm, dẫn đến bị thương. Vừa nghĩ tới bản thân từ một bảo vệ nhỏ nhỏ ở tiểu khu, đến nay đã có một chỗ đứng trong công ty danh dương, thậm chí mấy nhà máy công xưởng sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa đều do cậu phụ trách. Tất cả những thứ này đều nhờ có Chu Dương. Còn bây giờ, nhìn thấy Chu Dương bị thương ngay trước mắt mình, điều này làm cho Ngưu Xuyên cảm thấy mình chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ Chu Dương. Báo với cảnh sát, hãy nhanh chóng điều tra rõ mọi chuyện. Còn chúng ta trong lúc này cũng không thể buông lòng cảnh giác. Chu Dương trầm tư một lát, chậm rãi nói. Lần này, Trường Thư Phát đến quá bất ngờ. Chúng ta căn bản không có chút đề phòng. Nhưng không ai trong chúng ta dám bảo đảm. Lần sau, có còn thêm Trần Thư Phát, Vương Thư Phát nữa hay không? Sẽ có những phương thức đánh lén như thế nào? Cho nên chuyện này, nhất định phải điều tra tới cùng. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Chu Dương trầm giọng nói. Những người còn lại lúc này cũng cảm nhận được sự tức giận của Chu Dương. Đúng vậy, trên đời này, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ cảnh giác những tổn thương mà người khác gây ra cho mình. Điều này cũng không thực tế. Nếu muốn những chuyện đánh lén như thế này không xảy ra nữa, nhất định phải điều tra rõ âm mưu đằng sau lưng Trương Thư Phát. Chu Dương mơ hồ có một loại cảm giác, chuyện này tuyệt đối không phải liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu Manh. Lúc Trương Thư Phát dùng dao găm đâm về phía Tô Hiểu Manh, rõ ràng mục đích của hắn không phải muốn giết người, chỉ muốn hù dọa mọi người một phen. Rất có thể Trương Thư Phát và người sai khiến hắn đang muốn đối phó với người ở sau lưng Tô Hiểu Manh. Bỗng dưng, Chu Dương lúc này đột nhiên kinh hoàng. Anh không hề biết rõ về con người Tô Hiểu Manh. Ngoại trừ cô là một thành viên của nhóm Rocket Girl, Tô Hiểu Manh rốt cuộc còn có thân phận gì? Trương Thư Phát liều lĩnh như vậy, trong buổi biểu diễn ở nơi công cộng lại muốn ám sát cô. Sĩ tử, lập tức liên lạc với đồn cảnh sát, phải điều tra kỹ những manh mối liên quan. Chúng ta cũng không chỉ dựa vào cảnh sát, tự mình cũng phải đi điều tra. Chu Dương sau khi căn dặn xong, liền nhìn mọi người. Tất cả mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chút chuyện cần hỏi Hiểu Manh. Mặc dù có chút không bằng lòng, nhưng Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân cùng Trần Hân cũng không phản đối, yên lặng đi ra ngoài. Giờ phút này, phía sau sân khấu chỉ còn lại một mình Tô Hiểu Manh và một người bị thương, Chu Dương. Anh Dương, anh muốn hỏi em chuyện gì vậy? Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, thanh tú đứng trước mặt mình. Giờ phút này những giọt nước mắt trên mặt Tô Hiểu Manh còn chưa khô hết. Hơn nữa trong ánh mắt của cô vẫn còn chút sợ hãi. Mặc dù Tô Hiểu Manh đã cố giả vờ bình tĩnh, nhưng Chu Dương vẫn thấy rất rõ ràng. Chuyện vừa mới nãy, mặc dù không gây ra thương vong quá lớn, chỉ lưu lại một vết thương trên cánh tay Chu Dương. Nhưng Chu Dương giờ phút này mới nghĩ lại. Nếu như lúc đó anh không kịp phản ứng, Trưởng Thư Phát hung ác hơn một chút, thì kết quả rất có thể không giống như thế này. Huống hồ, Tô Hiểu Manh chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Trong ký ức của cô, căn bản chưa từng gặp phải những chuyện như vậy. Vì vậy, bất ngờ bị ám sát, mặc dù cô không hề bị thương, nhưng vẫn gây chấn động tâm lý mạnh đối với cô. Trong chốc lát, Chu Dương đã nghĩ đến điều này. Nhưng ở cấp độ sâu xa hơn, anh cũng phải nghiêm túc suy xét. Trường Tư Phát rõ ràng là người được chọn ra từ những hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng giống như một fan hâm mộ Rocket Girl thật sự. Như vậy tại sao? Đến khi hát được nửa bài, hắn lại bắt đầu hành hung. Trong khi Tô Hiểu Manh không hề quen biết với Trương Thư Phát, hắn lại có động cơ gì để làm hại Tô Hiểu Manh? Trước mắt, điều duy nhất Chu Dương có thể nghĩ tới là trước đây Tô Hiểu Manh trong lúc lơ đãng đã từng đắc tội với Trương Thư Phát. Hoặc có thể người nhà, người thân thích của Tô Hiểu Manh đã từng làm chuyện gì đó với hắn. Như vậy mới dẫn đến tâm lý muốn trả thù của Trương Thư Phát. Phía sau sân khấu lúc này vắng lặng, Chu Dương không kiềm chế được nghiêm túc hỏi. Hiểu Manh, em hoặc người nhà em gần đây có đắc tội với ai không? Chu Dương trầm giọng hỏi, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Anh không thể không làm như vậy. Hôm nay anh ngăn cản được Trương Thư Phát, Tô Hiểu Manh không hề bị thương. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, ngày mai liệu có xuất hiện thêm một Trần Thư Phát khác để làm hại Tô Hiểu Manh nữa hay không? Đến lúc đó, sẽ không có ai ở bên cạnh để bảo vệ cô. Anh Dương, em không hiểu anh đang nói gì. Từ trước đến nay em chưa từng đắc tội với ai cả. Tô Hiểu Manh mơ hồ nhìn Chu Dương, đầu óc trống rỗng, căn bản không hiểu Chu Dương đang có ý gì. Dẫu sao, lúc này cô cũng không lý giải được thế nào là khái niệm báo thù. Em nói em căn bản không quen biết tên Trương Thư Phát đó. Vậy tại sao hắn lại muốn làm hại em? Rất có thể, ngày trước em hoặc người nhà em đã từng đắc tội với hắn. Chu Dương kiên nhẫn giải thích. Trước mắt trong tình huống chưa có được bất kỳ thông tin nào từ cảnh sát, Chu Dương chỉ có thể nghĩ theo phương hướng này. Mà bình thường thì phương hướng này cũng tương đối chính xác. Không có, anh Dương, em sao có thể đắc tội với ai chứ? Còn về người nhà em căn bản chưa từng tiết lộ thông tin của người nhà với bất cứ ai, bọn họ sẽ không đắc tội với ai hết. Tô Hiểu Manh gật đầu, nhỏ giọng nói. Như vậy, Chu Dương cũng không tiếp tục hỏi. Tô Hiểu Manh nếu đã nói chưa từng đắc tội với ai, thì sẽ không có người nào mà cô đã từng đắc tội. Dẫu sao những cô gái của Rocket Girl bình thường đều hoạt động cùng nhau, không thể có chuyện chỉ có một mình Tô Hiểu Manh đắc tội với người khác. Vậy đi, thời gian tới em tạm thời đừng lộ diện, đợi sau khi có kết quả điều tra từ cảnh sát rồi tính tiếp. Anh nghĩ chị Dương quản lý của em nhất định sẽ sắp xếp tốt. Chu Dương vỗ nhẹ vào vai Tô Hiểu Manh, phát hiện bả vai của cô gái nhỏ này đang khẽ run lên. Đây rõ ràng vì tất cả những gì vừa mới xảy ra. Trái tim Chu Dương bỗng nhiên dịu lại, cảm thấy Tô Hiểu Manh cũng thật không dễ dàng. Mặc dù là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Girl, mỗi ngày đều tiếp nhận rất nhiều điều tươi đẹp diễm lệ, được vô số người theo đuổi. Nhưng sự nguy hiểm và áp lực to lớn, mọi lúc mọi nơi luôn bao trùm lấy cô. Chu Dương không biết Rocket Girl ký hợp đồng với công ty quản lý nào, nhưng chuyện hôm nay như vậy cũng thấy được những sai lầm trong tổ chức chưa hiệu quả của công ty quản lý. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, ngoại trừ chị Dương là người quản lý cùng đến đây thì không có bất ai trong công ty quản lý đến hỏi thăm. Chưa kể rằng, Rocket Girl bây giờ đang lúc nổi tiếng, dù chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty quản lý thì lúc này cũng nên bày tỏ một chút gì chứ. Trong lúc này, có một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Dương. Tự thành lập một công ty quản lý. Nói cách khác là thành lập một công ty giải trí, kiếm hợp đồng quản lý và hợp đồng nghệ sĩ. Như vậy, có thể ký hợp đồng với Rocket Girl. Chu Dương có thể sắp xếp mấy người triệu binh phụ trách bảo vệ an toàn cho Rocket Girl. Nếu thế, Chu Dương cũng yên tâm hơn nhiều, có thể thông qua công ty làm quen với nhiều minh tinh để họ tuyên truyền, quảng bá cho công ty danh Dương hoặc công ty anh thành lập. Ý tưởng này một khi đã xuất hiện thì không ngăn cản được. Nó giống măng non mùa xuân mọc lên sau cơn mưa. Đang đâm chồi nảy mầm điên cuồng trong đầu Chu Dương, hơn nữa còn nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Chu Dương thậm chí không kiềm chế được, bây giờ muốn bắt đầu chuẩn bị. Nhưng lý trí đã ngăn cản Chu Dương. Anh Dương, bên đồn cảnh sát có tin tức rồi. Ngay lúc Chu Dương đang thỏa sức tưởng tượng, Ngưu Xuyên đột nhiên đẩy cửa vào, trầm giọng nói. Tin tức gì? Chu Dương hỏi, trong lòng bắt đầu có chút hỗn loạn. Trường Thư Phát lúc mới bắt đầu hắn khăng khăng nói lý do vì mình ghen tị Tô Hiểu Manh gần gũi với anh nên muốn trả thù anh. Nhưng khi cảnh sát nghiêm khắc tra hỏi, hắn đã không chịu đựng được áp lực và chủ động khai báo hết. Ngưu Xuyên nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút nhìn Chu Dương, muốn nói nhưng lại thôi. Thế nào? Ngưu Xuyên nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Chu Dương liền ngẩng đầu lên hỏi. Cái này... Ngưu Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp. Trường Thư Phát thừa nhận đã bị người khác sai khiến. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của hắn thật ra là nhằm vào anh. Ngưu Xuyên vừa dứt lời, Chu Dương liền sững sờ tại chỗ. Có ý gì? Nhằm vào tôi ư? Chu Dương cười miễn cưỡng. Bản thân anh vừa nãy còn hỏi Tô Hiểu Manh có đắc tội với ai không mới khiến Trường Thư Phát thành hung như vậy. Thật không nghĩ rằng người Trường Thư Phát nhằm vào không phải Tô Hiểu Manh mà là anh. Tôi căn bản không quen biết hắn. Tại sao hắn phải nhằm vào tôi? Chu Dương hỏi. Nếu Trường Thư Phát thừa nhận là nhắm vào mình thì nhất định có lý do gì đó. Chu Dương nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bản thân anh trước giờ hoàn toàn không quen biết Trường Thư Phát. Anh cũng chưa từng cùng xuất hiện với hắn ở bất cứ chỗ nào. Trường Thư Phát nhắc đến một cái tên. Tôn Thành. Ngưu Xuyên trầm giọng nói. Tôn Thành. Chu Dương nói nhỏ, phát hiện mình hoàn toàn không quen biết người này. Một giây kế tiếp, có một người liền xuất hiện trong đầu anh. Lúc đang soát vé ở bên ngoài trung tâm thể thao, có một người cầm vé VIP trong tay, luôn tìm mọi cách để làm nhục anh. Sau khi vào bên trong ngồi xuống, hình như cũng nhìn thấy hắn ngồi cách sau anh một hàng ghế. Là hắn? Chu Dương đột nhiên nhăn mặt. Anh không nghĩ rằng chỉ sau một cuộc tranh cãi, bản thân anh không truy cứu tên Tôn Thành đó, hắn lại còn dám ra tay trước, sai người đến ám sát anh. Anh Dương, cảnh sát bây giờ đã triệu tập Tôn Thành rồi. Nhưng lúc nãy em vừa mới nghe thấy tên Trường Thư Phát nói, Tôn Thành gia thế không tầm thường, hắn là người của Tôn gia Đông Hải. Ngưu Xuyên trầm giọng nói, sắc mặt có chút do dự. Trước mắt, Ngưu Xuyên phải nói rõ hết toàn bộ chi tiết, tin tức có liên quan đến chuyện này với Chu Dương, để anh có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Tôn gia Đông Hải. Chu Dương lập tức nhớ ra lúc ở trường đại học Đông Hải đã từng gặp Tôn Thiên. Tôn Thiên đó chính là người của Tôn gia Đông Hải. Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện của Tô Vĩ lúc đó, dường như rất kiêng dè Tôn Thiên. Người có thể khiến Tô đại thiếu gia kiêng dè, ngoài sức mạnh của bản thân, thực lực của Tôn gia nhất định sẽ không thấp. Ít nhất cũng không thua kém với Tôn gia. Tuy nhiên, Chu Dương lại có chút xem thường. Tôn gia thì sao? So với Chu gia, chỉ giống như những con ruồi bay quanh cây đại thụ. Càng huống hồ, ngay cả Tôn Thiên cũng bị Ngưu Xuyên đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Không lẽ anh lại sợ một Tôn Thành? Dẫu sao trước đó ở bên ngoài trung tâm thể thao, biểu hiện của Tôn Thành lúc hắn đối diện với chị Dương, Chu Dương đều chú ý đến. Người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là con cháu trong dòng họ Tôn gia, mà còn là loại không được coi trọng. Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến. Chu Dương lên tiếng, trực tiếp đứng dậy. Tiểu Manh, em ở đây, đi theo mấy người chị Dương, anh đến đồn cảnh sát một chuyến. Nói xong, Chu Diên liền trực tiếp đi ra. Giờ phút này, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và những người khác toàn bộ đều đang đợi ở bên ngoài. Thấy Chu Dương đi ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về anh. Chị Dương, Triệu Uyển Dung và Trương Điểm Điểm có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương. Bọn họ vẫn luôn nghe Tô Hiểu Manh nhắc tới anh. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như thế này. Cũng may, thay vào tại thời khắc quan trọng, Chu Dương đã đứng ra phía trước bảo vệ Tô Hiểu Manh. Vì thế cô mới không bị thương. Về điểm này, bọn họ vô cùng cảm kích anh. Chu tiên sinh, hôm nay rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, hậu quả khó mà lường được. Chị Dương dẫn đầu bước tới, rất nghiêm túc cúi đầu với Chu Dương. Triệu Uyển Dung cùng Trương Điểm Điểm cũng vội vàng học bộ dạng của chị Dương, cúi đầu nhẹ xuống. Việc này không liên quan lắm đến Hiểu Manh. Nói thật, vẫn là tôi liên lụy đến cô ấy, khiến cô ấy phải chịu kinh sợ. Mọi người nhanh đi vào an ủi cô ấy. Tôi bây giờ phải đến đồn cảnh sát. Chu Dương đỡ mấy người dậy, trầm giọng nói mấy câu, liền chuẩn bị rời đi. Chúng tôi đi cùng anh. Chu Dương chưa đi được vài bước, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân liền theo sau. Tôi sẽ ở lại đây với Manh Manh. Sau khi do dự một lúc, Trần Hân vẫn lựa chọn ở lại cùng Tô Hiểu Manh. Dù sao cô cũng biết mình đi theo sẽ không giúp được gì. Được. Chu Dương gật đầu cũng không nói gì thêm. Bốn người rất nhanh đã đến đồn cảnh sát. Lúc này bên ngoài đồn cảnh sát sớm đã bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên. Rocket Girl là một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng trên toàn quốc. Nhưng buổi biểu diễn ở Đông Hải lại xảy ra việc hành hung ám sát như vậy. Đây giống như một quả bom ngầm dưới nước. Ngay lập tức gây bùng nổ toàn bộ giới giải trí. Một nơi thiên thời địa lợi của ngành truyền thông như thành phố Đông Hải. Sau khi nhận được thông tin sẽ lập tức xuất hiện một cách rất nhanh chóng. Sau khi Chu Dương xuống xe, nhìn thấy ít nhất mười mấy phóng viên của các hãng truyền thông đã đợi sẵn. Thủ phạm Trương Thư Phát bị đưa đến đồn công an, sự việc này căn bản không thể giấu được. Còn những phóng viên này, vì muốn có được những thông tin đầu tiên, cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi. Mọi người nói, cái người tên Trương Thư Phát này, tại sao lại muốn ám sát Rocket Girl? Cái này tôi không biết, nhưng mà nghe nói lúc đó rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã làm bị thương Tô Hiểu Manh. Nếu không phải có một người hâm mộ khác lao ra giúp đỡ, bây giờ e rằng càng hỗn loạn hơn rồi. Mọi người nói, có khi nào là do Tô Hiểu Manh từng gây thù oán với ai đó rồi bị người ta báo thù? Muôn hình vạn trạng các kiểu nghị luận không ngừng từ miệng những phóng viên này phát ra. Chu Dương đứng sau họ, nghe thấy liền chau mày. Họ đoán như thế nào là quyền của họ, chỉ cần điều tra rõ sự việc, đến lúc đó tất cả suy đoán vô căn cứ sẽ tan thành mây khói. Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương cau chặt lông mày, không nhịn được giải thích. Ừ, Chu Dương không nói gì nhiều, trực tiếp tiến vào đồn cảnh sát. Sau khi chứng minh thân phận, một vị cảnh sát trực tiếp dẫn Chu Dương cùng mấy người đi vào trong. Ờ, mấy người này sao lại được vào trong? Đúng vậy, dựa vào đâu bọn họ có thể vào? Chúng tôi lại không được vào chứ, chúng tôi là phóng viên mà, chúng tôi cũng muốn vào. Thấy bốn người Chu Dương trực tiếp đi vào, phóng viên lại ngồi xổm bên ngoài túc trực. Nhưng ngay sau khi phản ứng lại, bọn họ cũng làm ầm ĩ lên, từng người kêu gào muốn được vào trong. Bọn họ là đương sự, tất nhiên có thể đi vào, còn các người vẫn nên ngoan ngoãn ở đây đợi đi. Một vị cảnh sát trực ban hời hợt bỏ lại một câu rồi trở lại vị trí công việc của mình. Nghe cảnh sát nói vậy, các phóng viên cũng không nói được gì. Nhưng chỉ sau vài giây, họ liền trở nên kích động. Vậy mà lại là đương sự. Đúng vậy, vậy chúng ta có thể phỏng vấn họ, họ nhất định biết nhiều hơn. Tốt quá rồi, chúng ta bây giờ đợi ở đây, chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta liền xông lên. Các phóng viên sôi nổi hẹn nhau, thậm chí còn kết thành đồng minh công thủ, chuẩn bị cho công việc phỏng vấn tiếp theo. Chủ Dương lúc này theo bước cảnh sát đã đến khu vực nội bộ. Vụ hành hung trong buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girl nói thật không được xem là chuyện quá lớn. Trong tình huống thông thường, với những vụ án hành hung như vậy thì cảnh sát sẽ giải quyết rất nhanh chóng. Nhưng lần này thì khác, người bị hại là thành viên của nhóm Rocket Girl, nhóm nhạc có danh tiếng rất lớn trong phạm vi toàn quốc. Tại thời điểm này xuất hiện sự việc hành hung, không đơn giản chỉ là ở phạm vi nhỏ mà là chủ đề mà toàn quốc đều quan tâm tới. Đồn cảnh sát tự nhiên không thể xử lý một cách tùy ý mà cần phải cẩn thận điều tra. Sĩ quan Hách, người phụ trách vụ án này, cũng đã trình bày lại tất cả những thông tin thu thập được từ Trương Thư Phát với mấy người Chu Dương. Mặc dù vụ án đòi hỏi tính bảo mật, nhưng Chu Dương là người trực tiếp bị hại, anh có quyền được biết một số nội dung cũng như chi tiết trong đó. Có một điểm tôi phải nói trước với anh. Sĩ quan Hách nhìn mấy người Chu Dương, sau đó suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói ra. Theo như những gì Trương Thư Phát khai báo, người sai khiến anh ta tên là Tôn Thành. Thông qua điều tra, chúng ta biết được Tôn Thành là người của Tôn gia ở thành phố Đông Hải. Chủ Dương trước đó đã biết tin tức này từ Ngưu Xuyên, lúc này nghe được cũng không có cảm giác nào khác. Cảm ơn anh, sĩ quan Hách. Chỉ là ý đồ của người sai khiến hắn là làm hại tôi, với lại còn diễn ra ở nơi đông người, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Tôi không quan tâm hắn là người Tôn gia hay là người của Trương gia. Nhưng nếu hắn động tới tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Chủ Dương tôi không phải là người dễ bị hù dọa. Chủ Dương lạnh lùng nói. Sĩ quan Hách thấy thái độ kiên quyết của Chủ Dương cũng không nói gì nhiều. Chỉ giúp bọn họ ghi lại bản ghi chép, ký tên xong và bảo bọn họ về trước. Chủ Dương ở đồn cảnh sát không lâu. Vốn dĩ sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ việc này, nhất định sẽ theo trình tự chuyên nghiệp, không đến phiên anh khoa tay múa chân. Trên thực tế, Chủ Dương chưa hề có suy nghĩ như vậy. Anh không quan tâm cuối cùng Trương Thư Phát sẽ nhận loại hình phạt nào, cũng không quan tâm Tôn Thành rốt cuộc sẽ bị trừng phạt ra sao. Chủ Dương đều sẽ phản đòn theo cách của mình. Các người về trước đi, có chút chuyện tôi phải suy nghĩ một chút. Ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt, Chủ Dương liền trực tiếp rời khỏi đồn cảnh sát. Chỉ là khi bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi đó, một vài phóng viên đang túc trực bên ngoài, giống như đàn sói nhìn thấy con mồi, điên cuồng kéo đến. Thật ra trong lòng Chu Dương đã có sự chuẩn bị, sẽ gặp phải sự việc như thế này. Chỉ là anh không nghĩ rằng những người phóng viên này khi nhìn thấy anh lại giống như những con sói đói nhìn thấy đồ ăn ngon. Căn bản không hề để ý đến hình tượng chút nào, chen chúc kéo đến trước mặt anh. Vị tiên sinh này, xin hỏi có phải anh là đương sự trong sự việc nhóm nhạc Rocket Girl bị ám sát không? Xin hỏi anh và tôi hiểu manh có quan hệ gì, tại sao lại giúp cô ấy đỡ dao? Xin hỏi lúc đó anh không nghĩ đến sự an nguy của bản thân mình à? Anh cảm thấy vụ hành hung này là chủ ý hay chỉ là ý nghĩ nhất thời? Các câu hỏi không ngừng được đặt ra bởi đám phóng viên, căn bản không cho Chu Dương bất kỳ cơ hội do dự và ngừng nghỉ nào. Những phóng viên này hận không thể biến Chu Dương thành người máy, có thể trả lời tất cả các câu hỏi cùng một lúc. Còn micro ở trong tay bọn họ trực tiếp đưa đến trước mặt Chu Dương, chỉ còn thiếu chút nữa là chọc vào mặt anh. Chu Dương bị đám phóng viên bao vây, tâm trạng càng không tệ hơn. Vẻ mặt cũng lập tức lạnh xuống. Chưa kể đến hành động bây giờ của họ là cực kỳ thô lỗ. Những câu hỏi bọn họ đưa ra dường như tất cả trọng tâm đều chỉ hướng về tình hình lúc đó. Không một ai quan tâm đến sự an nguy của người bị hại là Tô Hiểu Manh và anh. Họ dường như chỉ muốn tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau vụ việc hành hung này. Từ đó mà thêu dệt ra những câu chuyện thu hút sự chú ý của mọi người, chiếm lấy thị trường và thị hiếu của công chúng. Chủ Dương không phản đối phóng viên có tâm tư đó. Nhưng trong lúc này, sự việc mới chỉ xảy ra vài tiếng mà bọn họ đã tìm kiếm thăm dò như lửa đốt, khiến trong lòng Chu Dương rất khó chịu. Chu Dương trước này đều có một nguyên tắc. Ai làm, anh khó chịu, anh sẽ khiến người đó khó chịu lại. Trước đây, Trần Tuấn Sinh rõ ràng biết Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, nhưng vẫn cố tình quấy rối Tạ Linh Ngọc, thậm chí dùng mỹ phẩm duyệt kỷ ép buộc Tạ Linh Ngọc. Điều này khiến Chu Dương cực kỳ khó chịu. Thế nên trong cuộc họp đấu thầu hạng ngạch hợp tác, Chu Dương đã làm Trần Tuấn Sinh bực bội trước, sau đó từng bước tiếp tục nhắm vào hắn, khiến hắn khó chịu. Bây giờ đám phóng viên này khiến Chu Dương có cảm giác như vậy, Chu Dương cũng sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu. Vấn đề của các vị đã hỏi xong chưa? Chu Dương lạnh lùng hỏi, đôi mắt quét qua người đám phóng viên một lượt, vẻ mặt không chút dao động. Các phóng viên bất ngờ bị Chu Dương làm cho hồ đồ. Không biết tại sao đột nhiên thái độ của anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Thật sự thì, đám phóng viên này cho rằng mình là phóng viên, Chu Dương nhất định phải có thái độ tốt một chút với bọn họ. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Dương chưa hề nhiệt tình với họ. Tôi biết mọi người có rất nhiều vấn đề cần hỏi, cũng biết mọi người rất muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thậm chí có thể nói ra hết chi tiết sự việc xảy ra lúc đó. Chu Dương nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tất cả các phóng viên nghe đến đây, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trở nên hưng phấn bất thường. Lời nói của Chu Dương đã quá rõ ràng, anh có thể kể hết chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Mà điều này đang là nhiệm vụ sống còn của đám phóng viên này. Tất cả phóng viên đều đã bật sẵn nút ghi âm, chuẩn bị ghi âm lời của Chu Dương sắp nói. Một số hãng truyền thông có thực lực đã phái máy quay đến, lúc này cũng đều mở sẵn thiết bị, chuẩn bị ghi hình. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Chu Dương lên tiếng. Nhưng mà, nhìn thấy đám phóng viên nghiêm túc như vậy, Chu Dương liền hỏi. Tôi không có dự định sẽ nói ra, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về toàn bộ sự việc. Sau khi Chu Dương nói xong, cười điềm tĩnh, căn bản không hề để ý đến phản ứng của đám phóng viên. Lúc này, tất cả phóng viên đều nhìn chăm chăm vào Chu Dương với đôi mắt mở to. Ai ai cũng đều sửng sốt đờ đẫn. Theo sau nó là sự tức giận đến cực độ. Bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bật bút ghi âm, bật máy ảnh. Thậm chí một số phóng viên trong lòng đã dự tính xong những gì mà họ sẽ viết sau khi quay về. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Chu Dương lại bảo rằng không có dự định nói ra. Hơn nữa, nhìn bộ dạng lúc này của anh, ngay từ đầu rõ ràng đã muốn chơi bọn họ một vố. Chết tiệt, anh như vậy không phải là muốn chơi xỏ chúng tôi sao? Đúng vậy, chúng tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, anh lại không nói bất kỳ điều gì. Anh kia, có giỏi thì để lại họ tên, để xem khi về chúng tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của anh như thế nào. Các vị, mọi người đừng để bọn họ đi, tên này không coi ai ra gì, đem chúng ta ra làm trò cười. Nếu hắn không đưa ra một lời giải thích, chúng ta đừng bỏ qua cho hắn. Cảm xúc của đám phóng viên thật sự bùng lên, từng người ùn ùn kéo đến trước mặt Chu Dương, không cho anh rời khỏi đó. Còn Ngưu Xuyên, ngay lúc này bước nhanh một bước lên, chắn trước mặt Chu Dương, ngăn bọn họ lại, khiến bọn họ không có cách nào chạm vào được Chu Dương. Nhưng càng như vậy, tâm trạng của đám phóng viên này lại càng phẫn nộ. Bọn họ không ngừng tấn công Ngưu Xuyên, trong lòng họ đã nghĩ nhất định phải tìm được tin tức về Chu Dương, sau đó viết bài không có lợi về anh. Hắn không phải là đã đem họ ra làm trò cười sao? Vậy thì được, chúng ta sẽ phát động một cuộc công kích dư luận, đem mặt xấu của hắn ra trước mắt công chúng. Để xem lúc đó, hắn đến tìm chúng ta, quỳ gối nhận tội như thế nào. Tất cả lùi lại. Đám phóng viên không ngừng tấn công tới. Ngưu Xuyên có chút chật vật, cơ trên bắp tay cũng đã nổi lên. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đều lùi lại, gây chuyện ở cổng đồn cảnh sát ư? Các người muốn làm gì đây? Đúng lúc này, sĩ quan hách kịp đến, nói một câu. Mấy người cảnh sát trong đồn lập tức hành động cản đám phóng viên lại. Các người không biết đây là đâu sao? Đúng là liều lĩnh. Sắc mặt của sĩ quan hách u ám và rất khó coi. Đám phóng viên này anh đều biết, hầu hết thường xuyên túc trực ở đồn cảnh sát nhiều năm. Chỉ cần có vụ án gì hoặc là có sự việc đột phát, họ giống như những con cá mập khát máu, có thể nhanh chóng tìm thấy và theo dõi mục tiêu. Thần làm cảnh sát, sĩ quan hách đối với sự việc này cũng không có cách gì hơn. Thậm chí lúc này, đám phóng viên không ngừng hỏi về tiến độ của vụ án, làm cản trở đến công việc của cảnh sát. Bởi vì bọn họ là phóng viên, nắm trong tay quyền dẫn dắt dư luận, thế nên sĩ quan hách chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Nhưng lần này, bọn họ lại dám công khai gây chuyện trước đồn cảnh sát, bản chất hoàn toàn khác nhau. Sĩ quan hách, cái này không thể trách chúng tôi được, đều là người này gây chuyện. Không sai, anh ta đem chúng tôi ra làm trò đùa. Chúng tôi làm sao có thể nuốt nổi cục tức này? Đám phóng viên nhìn thấy sĩ quan hách cũng không chịu dừng lại, vẫn cứ tiếp tục tranh luận. Chu Dương đứng một bên, nhìn đám phóng viên này, dường như tưởng rằng bọn họ mới là người nắm giữ sự thật, còn mình là người phản bội lại đức tin. Có chuyện gì vậy? Sĩ quan hách không biết đầu đuôi sự việc, không nhịn được nhíu mày. Sĩ quan hách, người này rõ ràng nói sẽ nói ra tất cả sự việc về vụ hành hung nhóm Rocket Girl, nhưng nói được một nửa lại không nói nữa. Đây không phải là đem chúng tôi ra làm trò đùa sao? Một người phóng viên trẻ tuổi với mái đầu đinh bất ngờ giận dữ nói. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Dương không có chuyện gì xảy ra, liền trừng mắt nhìn anh và nhổ một bãi nước bọt. Chu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ quan Hách nghe xong, quay đầu nhìn Chu Dương nhẹ giọng hỏi. Chuyện này cũng không phải nghiêm trọng lắm, cùng lắm chỉ là tranh chấp nhỏ giữa Chu Dương và phóng viên. Cảnh sát bọn họ phụ trách hòa giải một chút là được. Không sai, tôi không định nói ra tất cả sự việc. Chu Dương gật đầu không hề phủ nhận. Các anh nghe đi, tên tiểu tử này đến bây giờ, vịt chết còn cứng mỏ. Đem chúng tôi ra làm trò đùa, cậu tưởng rằng chúng tôi dễ bắt nạt sao? Đúng vậy, nếu như tất cả mọi người đều giống cậu ta, vậy phóng viên chúng tôi còn lăn lộn trong ngành này được sao? Phơi bày, nhất định phải phơi bày. Đưa người nói lời không giữ lời này ra phơi bày trước toàn Đông Hải, để mọi người dân thành phố đều biết được bộ mặt xấu xa của hắn. Phóng viên ở đây, ai ai cũng đều căm phẫn, liên tục nói đủ các lời khó nghe. Tiểu tử, có giỏi thì nói rõ lai lịch. Nếu chúng tôi không xử lý được cậu, tôi sẽ quỳ gối dập đầu, gọi cậu là ông nội. Tuy nhiên, nếu cậu biết sai, nguyện ý nói ra chi tiết tất cả sự việc, đồng thời dập đầu xuống nhận sai và chịu xin lỗi, chúng tôi có thể tha thứ cho cậu. Cậu tự mình chọn đi. Phóng viên trẻ tuổi kia đứng siêu vẹo trước mặt mọi người, ánh mắt coi thường nhìn Chu Dương. Tôi chọn cách thứ nhất. Chu Dương cười nhạt. Cách thứ nhất là gì? Tên phóng viên trẻ tuổi kia vẫn chưa kịp phản ứng lại, không kìm được hỏi. Vậy chính là cậu trực tiếp quỳ xuống dập đầu với chúng tôi. Nhưng gọi ông nội thì miễn đi. Tôi không có cháu trai như cậu. Chu Dương cười nhẹ rất tùy ý, vốn không hề để tâm đến lời nói của hắn. Nghe Chu Dương nói xong, Tạ Linh Ngọc cùng Thẩm Bích Quân đứng bên cạnh, không nhịn được lên mỉm cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Bọn họ sợ Chu Dương sẽ xảy ra xung đột với đám phóng viên. Đến lúc đó cánh phóng viên đông người. Nếu cùng xông lên, bọn họ bên này căn bản không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, thấy Chu Dương coi nhẹ phóng viên trẻ tuổi này như vậy, hai người đẹp cảm thấy có chút buồn cười. Dường như Chu Dương bình tĩnh trước đây vẫn luôn luôn ở đó, chưa hề rời đi. Không chỉ Tạ Linh Ngọc cùng Thẩm Bích Quân, mà còn có một tiếng cười khẽ phát ra từ đám phóng viên. Lúc này, tên phóng viên trẻ tuổi kia mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Tiểu tử, cậu chơi tôi, hôm nay không thu phục được cậu, lão tử tôi không phải tên là Trần Hạo Nam nữa. Tên phóng viên trẻ tuổi thẹn quá hóa giận, thậm chí quên mất rằng mình còn đang đứng ở trước cửa đồn cảnh sát. Sĩ quan Hách cùng những cảnh sát khác toàn bộ vẫn đang ở bên cạnh. Đi chết đi! Trần Hạo Nam xông thẳng về phía Chu Dương. Hắn tuy còn trẻ, nhưng trước đây đã từng luyện tập, nên thân hình cơ bắp săn chắc, sức lực mạnh mẽ. Còn Chu Dương dáng vẻ thư sinh, không giống người thường xuyên vận động, cũng không có sức mạnh gì lớn. Một người như vậy, trong mắt Trần Hạo Nam, căn bản không là gì. Hắn tự tin một nắm đấm có thể hạ gục Chu Dương. Đến lúc này, sẽ dạy dỗ Chu Dương một trận, để Chu Dương biết hậu quả của việc khiến hắn phát cáu. Chỉ là hắn quá tự tin, nên quên mất hiện tại mình đang ở đâu. Chính ngay lúc này, Trần Hạo Nam xông về phía Chu Dương. Sĩ quan Hách lập tức hành động, trực tiếp tóm lấy tay và chuẩn bị chế ngự hắn. Nhưng điều sĩ quan Hách không ngờ tới là có người nhanh hơn anh. Ngưu Xuyên là người có phản ứng nhanh nhất. Trước cả sĩ quan Hách, tung một cú đấm trực tiếp vào ngực của Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ nghe tiếng gió rít bên tai thì đã cảm thấy đau nhói ở trước ngực. Sau khi chịu đau, thế tấn công của hắn lập tức dừng lại. Cả người co rúm thành hình con tôm, gục xuống đất, che ngực không ngừng rên rỉ. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trần Hạo Nam đã bị Ngưu Xuyên chế ngự trên mặt đất. Sĩ quan Hách lặng lẽ thu hồi nắm đấm, trong lòng chấn động, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Ngưu Xuyên. Anh từng là lính đặc chủng, sau đó giải ngũ chuyển ngành, đến cục cảnh sát thành phố Đông Hải nhập chức. Mặc dù công tác trong hệ thống công an, nhưng bản lệnh sức mạnh của sĩ quan Hách chưa từng bị phế bỏ. Loại người như Trần Hạo Nam, một mình anh cũng có thể đối phó 10 người như vậy. Nhưng có thể cướp đòn ngay trước mặt anh, đánh Trần Hạo Nam gục xuống đất. Đến bây giờ cũng không có được mấy người. Lẽ nào Ngưu Xuyên cũng là lính đặc chủng? Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu sĩ quan Hách, sau đó lại bị anh phủ định từng cái. Điều khiến sĩ quan Hách kinh ngạc là kỹ năng của Ngưu Xuyên. Trong khi những phóng viên khác giờ phút này đang sợ rằng Ngưu Xuyên có thể ra tay với họ. Mặc dù họ không biết rốt cuộc cú đánh của Ngưu Xuyên nặng nhẹ thế nào, nhưng chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trong đầu những phóng viên này lập tức cảm thấy ớn lạnh. Còn có ai muốn lên thử không? Ngưu Xuyên sau khi đánh gục Trần Hạo Nam lạnh lùng nhìn đám phóng viên bên dưới nhẹ giọng nói. giống như tất cả sự việc vừa mới xảy ra là một việc nhỏ không hề trọng. Chưa nói đến biểu hiện quá lạnh lùng của Ngưu Xuyên lúc này, khiến đám phóng viên hoảng sợ. Chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam rên rỉ trước mặt, trong lòng bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh, từng người lùi về mấy bước. Giải hắn ta về đồn, hỏi xem hắn là người của tòa soạn nào, dám gây sự công khai trước cửa đồn cảnh sát, tôi nghĩ họ không muốn yên ổn nữa. Thấy tình hình đã được kiểm soát, trong lòng sĩ quan Hách cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh. Còn chiêu giết gà dọa khỉ vừa rồi của anh khiến những phóng viên lúc này tức giận cũng không dám nói. Bọn họ đều đang kìm nén cơn giận trong lòng. Đợi đến lúc rời khỏi đây an toàn, sẽ chuẩn bị viết bài, đăng tin sự việc phát sinh ngày hôm nay lên các kênh truyền thông của mình. Sự hoảng loạn và mất mặt mà chú Dương đem đến cho họ, họ sẽ truy cứu đến cùng. Tôi biết các người không phục. Chú Dương nhìn đám phóng viên, anh hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng họ, lập tức tiến lên phía trước hai bước, dõi mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Nhớ đấy, tên tôi là Chu Dương của công ty Danh Dương. Nếu các người có ý định tìm tôi phục tù thì không thành vấn đề. Tôi ở công ty Danh Dương, đợi các người. Tự tin tuyệt đối. Lúc này trên người Chu Dương phát ra một sự tự tin khiến con người ta phải kinh ngạc. Không chỉ Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đứng phía sau anh cảm nhận được, mà lúc này sĩ quan Hách đứng bên cạnh trong lòng cũng có cùng suy nghĩ. Còn những phóng viên kia, lúc này lại bị lời nói đầy tự tin và bình tĩnh của Chu Dương đè ép. Phải biết rằng, bọn họ những người làm báo này, dù không đại biểu cho toàn kênh truyền thông của thành phố Đông Hải, nhưng ít nhất cũng có thể đại diện đến gần 70%. Đắc tội với gần 70% phóng viên trong ngành truyền thông trên toàn thành phố Đông Hải, Chu Dương vẫn bình tĩnh tự tin đến vậy. Điều này khiến cho từng người trong đám phóng viên bị lay động. Chu Dương này rốt cuộc có hậu thuẫn vững chắc như thế nào mới khiến anh ta không có chút sợ hãi như vậy? Lúc này, đám phóng viên đều đã suy nghĩ kỹ. Sau khi trở về, việc đầu tiên sẽ phải điều tra công ty Danh Dương. Nếu sau lưng Chu Dương thật sự có hậu thuẫn gì vững chắc, thì các phóng viên tự nhiên sẽ tự nuốt cục tức vào bụng. Nhưng một khi bọn họ điều tra được, sau lưng Chu Dương không có bất kỳ hậu thuẫn nào, thì tất cả lửa giận trong lòng họ, trong nháy mắt sẽ trút xuống người của Chu Dương. Sự phẫn nộ như vậy, đối với bất kỳ một người khác, sợ rằng rất khó để có thể xoay chuyển được tình thế.